Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01351. Tìm kiếm bất hủ long thành. Lâm Phong cân nhắc trong tay đồ vật, trong lòng yên lặng suy tính. Cảm giác không đủ trăm năm, linh hải liền có khả năng lần nữa mở ra, nguyên nhân là cái gì? Thái hư quan nếm thử sớm mở ra cử động đúng là vẫn còn phát huy tác dụng. Cảm giác không phải là đô bởi vì thái hư quan nỗ lực sớm mở ra linh hải. Do mong chờ sớm hơn thoát khỏi linh hải ấm ký ràng buộc. Mạnh mẽ tránh thoát mang đến biến hóa. Cảm giác cũng không phải. Ta thúc sục chu thiên kiếm kinh động linh hải biến hóa. Vậy cũng không phải là những này hẳn là không đủ để đối linh hải sản sinh khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Lâm Phong suy tư chỉ chốc lát, khẽ lắc đầu trong hai mắt cố ý vì khó hiểu sáng bóng chớp động. Phương xa trong hư không, một đạo sáng sủa kiếm quang hạ xuống, hóa thành một cái tử thiếu nữ thân hình, cũng là khinh vũ. Nàng rơi vào huyền thiên chủ quang động thiên nội, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Sư phụ, đệ tử đến đây hướng ngài phục mệnh. Lâm Phong mỉm cười. Tin tức đã truyền ra, vi sư đã biết được. Lạc Khinh Vũ nhìn Lâm Phong liếc mắt, trong ánh mắt có chút đau thương. Sư phụ, đại la sư để hắn. Xem như huyền môn thiên tông nội bộ rất sớm liền biết đại la tồn tại có hạn một trong mấy người. Lạc Khinh Vũ cùng đại la cũng đã sớm quen biết. Tình nghĩa đồng môn thâm hậu. Lâm Phong ánh mắt bình thản gật đầu. Không sai. Lạc Khinh Vũ song đồng trong bi sắc càng đậm. Nhưng trái lại mí mắt hơi hơi hợp lại. Không cho tâm tình bi thương bộc lộ đi ra. Nàng rõ ràng biết. Toàn bộ tông môn trong cùng đại la quan hệ thân cận nhất người. Không trước mắt ăn sư chớ loại. Mà nhìn tận mắt đại la nhập diệt Lâm Phong. Tâm tình không thể nghi ngờ so các nàng những này sư huyên muội càng thêm trầm trọng. Lâm Phong thấy thế, nhoẻn miệng cười cũng không điểm phá, mà là giọng nói bình thản nói. Thiên mị đại thánh ý đồ đem nước quấy đục. Giải rác đại la tin tức. Chúng ta đây liền cũng đem nàng tin tức đều lan ra đi. Khiến thế cuộc loạn hơn một ít tốt lắm. Nàng đem U Hoàng Thiên Hải Di Bảo giải rác đi ra. Chắc chắn dẫn tới quần hùng tranh đoạt. Các ngươi cũng có thể tham dự trong đó. Bất quá không cần cưỡng cầu. Lạc Khinh Vũ khom mình hành lễ nói. Đệ tử minh bạch xin được cáo lui trước. Nàng xin cáo lui ly khai huyền thiên chủ quang động thiên sau khi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu một mảnh sương mù hư không, hơi hơi xuất thần. Sau một lát, hắn thu hồi bản thân tầm mắt. Lặng lặng nhìn trước mặt trống không một vật thiên địa. Sau đó đưa ngón tay ra. Ở trên hư không trong từ từ phác thảo. Một bức thái cực đồ xuất hiện tuyên khắc với trong không gian, không nhanh không chậm chuyển động. Lâm Phong song đồng bên trong quang ảnh chớp đồng giữa. Một đảo lại một đảo quang lưu bay ra. Sau đó rơi vào trước mặt thái cực đồ thượng. Quang lưu trừ khử. Dung nhập trong đó. Ngoại giới tuy có vô tận hỗn loạn, nhưng Côn Lôn Sơn mạch Ngọc Kinh Sơn thượng phảng phất lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này hư không chiến trường trong. Đã có bóng người không ngừng đột phá hư không tách ra hỗn loạn hư không phong bạo, vé qua vào trong đó. Chu Dịch đứng ở bỉ ngạn kim kiều biến thành cầu vồng thượng. Hai tay chắp ở sau lưng. Trên đỉnh đầu một đầu to lớn linh quy nằm với trong hư không. Cự quy bên trong cặp mắt có đại lượng hào quang không ngừng thoáng hiện. Vô cùng vô tận phù văn không ngừng xếp đặt tổ hợp. Tiến hành suy diễn. Mà ở cự quy trên lưng thì có một quả lớn vô cùng dịch đạo phù. Đã ở không ngừng suy diễn biến hóa, đã biết cùng không biết. Rõ ràng cùng mông muội sen lẫn ra vô số loại khả năng. Sau đó từng cái một không ngừng tiêu tán. Số lượng không ngừng giảm thiểu. Thẳng đến chỉ còn lại có sau cùng vài loại có khả năng. Dính líu đã không sáng sủa cũng không ảm đạm sợi tơ. Kéo dài vào minh minh bên trong. Huyền diệu vô cùng. Tại Chu Dịch bên cạnh. Có một anh tuấn cao to thanh niên. Đúng là Thạch Thiên Hạo. Hắn lúc này khoanh chân ngồi ở Chu Dịch bên cạnh. Hai mắt khép kín. Phảng phất nhập định thông thường. Mà ở Thạch Thiên Hạo trên người. Thịnh vượng tràn đầy sinh mệnh lực cùng phồn thịnh chi khí. cùng hoang vu phai diệt. Hỗn độn vô tri lực lượng ý cảnh cùng nhau hiện lên, không ngừng giao hòa, tựa hồ đang tìm sau cùng điểm thăng bằng. Long Lâm đạt được nguyên thủy tâm ma nhượng chú, cùng Thạch Thiên Hạo quả thực cực kỳ phù hợp. Có thể dùng Thạch Thiên Hạo tại vô hình không chất chi linh thể tinh thần lĩnh vực, lần nữa bước ra nhảy vọt một bước. Thạch Thiên Hạo luyện hóa bản thân thân thể vì hoang thần, luyện hóa bản thân thần hồn vì doanh nguyên. Cho tới nay thân thể đều là hắn cường hạng. Luyện hóa hoang thần nước chảy thành sông. Thế nhưng luyện hóa thần hồn vì doanh nguyên, với Thạch Thiên Hạo mà nói, vẫn còn cần một ít tích lũy đồng cảm ngộ. Hoang thần doanh nguyên không cân bằng. Có thể dùng hắn mặc dù bước ra luyện thần phản hư một bước kia, cũng không đủ hoàn mỹ. Cho nên vì không lưu tiếc nuối, Thạch Thiên Hạo thậm chí còn áp chế bản thân hoang thần luyện hóa. Tiếp tục chuyên tâm tu luyện tích lũy. Có thể dùng hoang thần doanh nguyên có khả năng hướng với cân đối, cùng nhau thành tựu. Lúc này hắn lấy nhà mình thiên đạo đức kinh pháp môn, cùng nguyên thủy tâm ma nhượng chú đây đó xác minh. Đối với thiên địa đạo lý lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm. Cử ly bước ra một bước cuối cùng kia, đã gần ngay trước mắt. Chu Dịch thì lấy kinh dịch chi đạo thúc sục vạn tượng quy tàng quyết, không ngừng suy tính bất hủ long thành tung tích. Hắn bình thản vẻ mặt dưới, cũng mơ hồ hiện ra vài phần bi sắc. Bản tôn mặc dù tại cái này hư không chiến trường trong, nhưng hắn Hảo Dương phân thân còn ở lại đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới trong sôi sùng sục các loại tin tức, hắn cũng đã biết được. Hơn nữa so cái khác tuyệt đại đa số mọi người biết càng rõ ràng hơn. Biết Đại La Việt. Đối với Đại La tuyển chọn, Chu Dịch trong lúc nhất thời cũng chỉ có buồn bã không nói gì. Ừ, Chu Dịch khẽ lắc đầu. Trong lòng dễ động. Trong hai mắt ánh sáng hiện lên. Đỉnh đầu cử quy trên lưng dịch đạo phù vận chuyển gấp hơn. Dọc theo đi vài đạo không rõ không ám. Như có như không tia sáng. Bắt đầu dần dần hợp lại. Cuối cùng hướng về một đạo dung hợp đi. Làm những này sợi tơ hoàn toàn thu nạp cũng cùng. Hóa thành còn sót lại sau cùng một đạo sợi tơ thời điểm. Chu Dịch đỉnh đầu cử quy. Trong hai mắt ánh sáng nhất thời đại thịnh. Kia sau cùng một đạo sợi tơ dần dần tiêu thất. Mà cử quy trong hai mắt hào quang thì trở nên cực kỳ chói mắt. Hướng về phương xa bay đi. Mặc dù bị hư không chiến trường trong thác loạn không gian cùng thời gian ảnh hưởng. Có thể dùng cử quy trong đôi mắt hào quang vặn vẹo biến hình. Khi thì căng phồng lên tới hóa thành một mảnh màn sáng. Khi thì trở nên bảy xoay tám rẽ uốn lượn xoay quanh. Nhưng đạo này hào quang vẫn đang cố định hướng về phương xa kéo dài. Chu Dịch thấy thế. Mừng rỡ. Dưới chân bị ngạn kim kiều bốc lên. Hóa thành vô tận cầu vồng. Đi thông cử quy trong mắt hào quang chỉ phương hướng. Mạnh mẽ xé mở một mảnh hư không phong bạo. Xuyên qua trọng trọng thời không sau khi. Chu Dịch cùng dưới chân bị ngạn kim kiều đột nhiên cùng nhau dừng lại. Ngưng đứng ở trong hư không. Đen nhánh trong không gian nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Nhưng Chu Dịch nhưng không có tiếp tục đi tới. Hai mắt nhìn quét bốn phía. Một lát sau. Chu Dịch đột nhiên hiển hóa bản thân phản hư pháp thể. Ba trưởng cao thân thể đứng ở bị ngạn kim kiều thượng. Đỉnh đầu cử quy quang ảnh hoàn toàn tiêu thất. Chỉ còn một cái to đại dịch đạo phù. Dịch đạo phù vận chuyển trong lúc đó. Chu Dịch cảnh tượng trước mắt tất cả đều thay đổi dáng dấp. Đen nhánh trong hư không. Đột nhiên có vô biên vô hạn sương mù hiện lên. Mà ở trong sương mù. Có sáng sủa mà lại rực rỡ tia sáng. Theo dịch đạo phù không ngừng vận chuyển. Một đạo lại một đạo sáng rực tia sáng sáng lên. Sáng sủa rực rỡ tia sáng càng ngày càng nhiều. Mà sương mù thì tùy theo dần dần tiêu tán. Càng ngày càng ít. Những này tia sáng răng khắp nơi. Cắt cắn nát sương mù. Có thể dùng sương mù dần dần tán đi. Che đậy tại sương mù dưới tồn tại hiện ra bản thân tướng mạo sẵn có. Tại chỗ đó. Một tòa xa xa không biết giới hạn. Không gì sánh được dài rằng giặc tường thành. Lặng lặng đứng vững. Hướng về hư không lưỡng đoạn kéo dài. Không gặp phần cuối. Thành tường kia là như vậy dài. thế cho nên khiến mất đi không gian cự ly cảm cùng phương hướng cảm vô tận hư không. Đều phảng phất có thể bị đo lường. Bị đo lường được. Cái này tự nhiên chính là ngày trước Đại Tần Hoàng Triều chỗ tế luyện tạo hóa pháp bảo Bất Hủ Long Thành. Chỉ là tòa này vạn lý trường thành. Lúc này không khí trầm lặng. Toàn bộ không có ngày trước phong thái. Phảng phất hoàn toàn rơi vào ngủ sâu trong một dạng. Chu Dịch nhìn trước mắt xa xa không gặp phần cuối tường thành trong ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Quả nhiên như thế, quả nhiên là như vậy không sai. Lần này biến hóa cũng Thạch Vũ khó có thể dự đoán đến sự tình. Đỉnh đầu Dịch đạo phù tiêu thất. Chu Dịch thu bản thân phản hư pháp thể. Cảnh tượng trước mắt tái biến. Lần nữa hóa thành hắc ám hư không. Trong hư không nhìn như trống không một vật. Chu Dịch lấy ra một quả lệnh bài. Trên lệnh bài bàn đến 5 màu long văn. Trung tâm chỗ có khắc một cái. Tần. Chữ. Đây là hắn vào hư không chiến trường trước khi. Cùng Đại Tần Hoàng Triều Thạch Tông Đường. Thạch Tông mẫu đám người liên hệ sau. Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường tự mình giao phó cho hắn bảo vật. Dựa theo giữa song phương ước định. Kích thích cái này mặt lệnh bài sau khi. Liền có thể chỉ dẫn Đại Tần tu sĩ tới rồi nơi này. Về phần có thể không lần nữa thu hoạch Bất Hủ Long Thành. Thì muốn xem Đại Tần Hoàng Triều nhà mình bản lãnh. Chu Dịch đem pháp lực thần thức rót vào trong đó. 5 màu long văn xoay quanh mà thành trên lệnh bài. Nhất thời chớp đồng rực rỡ kim quang. Tràn đầy hoàng giả uy nghiêm. Quang huy chớp đồng giữa. Có xích. Vàng. Thanh. Đen. Trắng 5 màu quang long từ đó bay lên. Tại hắc ám trong hư không bay lượn. Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông mẫu thanh âm từ trong truyền ra. Cảm ơn Dịch tử. Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường muốn tỏa trấn Hoàng Đô Tây Lăng Thành. Tùy tiện sẽ không ra động. Lần này tiến nhập hư không chiến trường. Đại Tần Hoàng Triều Nhất Phương mang đội người. Chính là một vị khác hợp đạo cảnh giới danh nhân già. Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Chu Dịch bình tĩnh nhìn trước mặt lệnh bài. Chắp hai tay sau lưng phía sau. Đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều Thượng bất động. Kiên trì đợi chờ. Trước mắt hắc ám hư không trước sau như một yên tĩnh thoạt nhìn trống trải khôn cùng, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Thạch Thiên Hảo hai mắt khép kín. Vẫn đang khoanh chân đà tọa. Đối ngoại giới phát sinh toàn bộ tựa hồ cũng không cảm giác chút nào. Theo thời gian chuyển rời, Đại Tần Hoàng Triều mọi người chưa đến Chu Dịch trước mặt hắc ám hư không đột nhiên kịch liệt chấn động. Không gian vỡ tan. Từng cái khe to lớn ở trên không khoáng trong hư không không ngừng lan tràn. Tại nơi trong vết nứt, mơ hồ có màu vàng quang huy chớp động. Quang huy đầu nguồn. Chính là vậy không thấy phần cuối vạn lý trường thành. Vạn lý trường thành bản thân thậm chí đều không có động tác gì. Chỉ là chói mắt kim quang không ngừng từ đó hiện lên. Càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt. Rọi sáng trước mắt đen nhánh hư không chiến trường. Phảng phất một tôn không gì sánh được cường đại thần linh chúa tể. Từ dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại. Mở hai mắt ra. Mắt thấy thế giới này. Trước khi một mực rơi vào yên lặng trong Bất Hủ Long Thành. Vào giờ khắc này. Tựa hồ bắt đầu lần nữa tỏa sáng hào quang. Nổi bật bản thân lực lượng cường đại. Chu Dịch lặng lặng nhìn một màn này. Mà bên cạnh hắn trước đây một mực nhắm mắt đà tỏa Thạch Thiên Hảo. Vào giờ khắc này đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt như điện. Phóng tại Bất Hủ Long Thành bên trên. Hắn từ Bỉ Ngạn Kim Kiều Thượng đứng lên, nơi trán hiện lên thái cực đồ văn, không ngừng chuyển động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01352. Không ngờ biến hóa. Thạch Thiên Hảo đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Mắt thấy Bất Hủ Long Thành. Trong hai mắt có vô số thần quang không ngừng lóe ra. Thân hình hắn bắt đầu ở thân người huyết nhục chi thân. Cùng nguyên thần hóa thân hoang cổ thái cực đồ trong lúc đó thay thế biến hóa. Phồn thịnh thịnh vượng. Vạn vật sáng sinh sinh cơ bừng bừng. Cùng hoang vô nguyên thủy. Vô chi vô thức hỗn độn khí tức. Đây đó giao hòa. Rồi lại ra. Không ngừng ba động chấn động. Trước nhất khắc. song phương hoàn mỹ dung hợp tuy hai mà một. Không câu nệ hợp nhất. Sau nhất khắc song phương rồi hướng đứng lên. Lẫn nhau trong lúc đó phân biệt rõ ràng. Mâu thuẫn rõ ràng. Hai người lực lượng cứ như vậy không ngừng thay thế biến hóa. Mà Thạch Thiên Hạo tầm mắt nhìn chằm chằm Bất Hủ Long Thành. Trong ánh mắt mơ hồ có mê hoặc, lại có giác ngộ. Đến sau cùng ánh mắt càng ngày càng thanh minh. Thiên không chi thành tại Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu xuất hiện. To lớn vĩ ngạn hùng thành trấn áp thiên địa. Mà tòa này Cửu Tiêu Thiên Cung kiểu thần thành. Giờ khắc này đã ở dần dần biến hóa. Hóa thành thập nhị thiên thần tướng linh thể. Chia làm bốn phương tám hướng. Lay động toàn bộ hư không. Thực thể thiên không chi thành cùng linh thể thập nhị thiên thần tướng quang ảnh trong lúc đó đã ở không ngừng biến hóa không ngớt. Chu Dịch nhìn một màn này, con ngươi bên trong Dịch đạo phù chợt lóe lên, mặt lộ mỉm cười. Nguyên thủy tâm ma nhượng chú ở ngoài. Lúc này mắt thấy Bất Hủ Long Thành biến hóa. Đối với Thạch Thiên Hạo đạp phá sau cùng quan khẩu. Tiếp tục mở rộng sở hữu lưỡng nghi chi đạo. Hoàn mỹ luyện thần phản hư. Lại là trọng thứ hai cơ duyên. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Lúc này Bất Hủ Long Thành biến hóa. Cùng Thạch Thiên Hạo trạng thái. Có hiệu quả như nhau chi diệu. Thảo nào có thể đưa đến loại suy hiệu quả. Khiến Thạch Thiên Hạo có thể nhanh hơn bước ra một bước kia. Sư phụ khiến Thiên Hạo cùng ta cùng nhau đến đây quả nhiên là như vậy một phen suy tính. Chu Dịch trong lòng thầm nghĩ. Nhìn Thạch Thiên Hạo biến hóa. Trong lòng hắn cũng hơi hơi có một chút xúc động. Cùng Thạch Thiên Hạo cùng ra một môn đạo pháp căn cơ. Tuy rằng chỗ đi phương hướng khác biệt. Nhưng lúc này cũng đừng có một phen cảm thù cùng dẫn sắt. Nhất là hắn cũng tìm hiểu Long Lâm cung cấp nguyên thủy tâm ma nhượng chú. Lúc này chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm linh động. Trước đây đăm chiêu suy nghĩ một ít cửa ải. Bỗng nhiên rộng rãi. Tại Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo ánh mắt nhìn kỹ dưới. Kia trong hư không Bất Hủ Long Thành tử đen nhánh vết nước trong dần dần na di đi ra. To lớn sáng người, mơ hồ đúng chiếm toàn bộ hư không. Kia to lớn tường thành biểu hiện mặt, ngoại trừ chói mắt kim quang ở ngoài, dần dần hiện lên nhất trọng sương mù hào quang. Phảng phất thời gian trường hà thông thường. Nhìn kỹ cách này hào quang. Khó có thể cân nhắc trong đó thời gian trôi qua tốc độ. To nhìn qua thời gian phảng phất hoàn toàn tĩnh. Nước sông triệt để ngưng kết. Không có biến hóa chút nào. Nhưng nữa nhìn kỹ. Cũng cảm giác mỗi một phân mỗi một chút nào. Mỗi một tuyến mỗi một điểm. Luôn luôn đều ở đây không ngừng biến hóa. Thế nước như vậy. Bay nhanh trôi qua. Khó có thể vãn hồi. Nhưng khi ánh mắt nhìn kỹ lâu. Tiếp tục càng sâu một bước tinh tế nhận thức thưởng thức. Lại cảm giác kia thời gian trường hà vẫn đang như là tính thông thường. Phảng phất thiên địa vô luận như thế nào biến thiên. Sông dài bản thân đều vĩnh hằng bất biến. Bất Hủ Long Thành lúc này bao phủ như vậy một sông sương mù hào quang. Tựa như cùng thời gian trường hà một dạng, khó có thể nắm lấy, tựa như vĩnh hằng, tựa như chớp mắt. Mà ở cái này thời gian trường hà bao phủ hạ, một cái ý thức dần dần từ đó thức tỉnh càng ngày càng rõ ràng. Thạch Thiên Hạo nhưng không có tỉ mỉ cảm ngộ kia thời gian trường hà ẩn chứa lực lượng ý cảnh. Muốn cảm ngộ cùng loại đạo lý. Hắn tự có Lâm Phong Thiên Cực chủ quan có thể tham quan hoi tập. Hắn lúc này lực chú ý. Toàn bộ đều để ở đó thời gian trường hà bao phủ hạ. Bất Hủ Long Thành ở chỗ sâu trong đang ở dần dần thức tỉnh ý niệm bên trên. Cảm ngộ theo đạo ý niệm này thức tỉnh, Bất Hủ Long Thành lực lượng dần dần hồi phục nâng cao, sản sinh đủ loại biến hóa. Tham quan hoi tập sau một lát, Thạch Thiên Hạo đột nhiên lần nữa khoanh chân ngồi ở bỉ ngạn kim kiều thượng. Ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào Bất Hủ Long Thành, nhưng hắn thân thể biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Vốn có bởi vì hai bộ dạng đấu chuyển thần thạch mà hóa hợp làm một. Có thể tùy ý chuyển đổi thân thể cùng nguyên thần. Giờ khắc này bất ngờ dần dần chia lìa. Hắn thân thể ngồi ngay ngắn ở bỉ ngạn kim kiều thượng. Một mảnh hoang vu khí tức bao trùm Thạch Thiên Hạo thân thể trên dưới. Có thể dùng hắn thân thể. Phảng phất hóa thành khai thiên tích địa trước vũ trụ hồng hoang. Viễn cổ trạng thái. Tất cả hết thảy đều là một mảnh hỗn độn. vô tri vô thức, vô hình không chất. Nhưng ở hỗn độn trong hoang vu, lại phảng phất ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, như trong đất bùn chôn giấu hạt giống, tùy thời cũng có thể dưới đất chui lên. Mà ở Thạch Thiên Hạo thân thể phía trên, thập nhị thiên thần tướng linh thể lặng lặng hiện lên, từ ngũ quan diện mạo đến áo giáp binh khí đều mảy may tất hiện, trông rất sống động. Thập nhị thiên thần tướng cùng nhau hướng về chư thiên hư không phát ra hò hét: Tiên hư máy sóc thìn ỷ quân thiên chư loạn đều phục. Mỗi một cái âm tiết cũng làm cho hư không trở nên rung động. Mà theo Thạch Thiên Hạo thân thể hoang vu chi khí tạo thành hỗn độn trong, về điểm này điểm sinh cơ càng phát ra bắt đầu khởi động, nở rộ ra, phảng phất hỗn độn mở mang, hồng hoang sơ hiện thông thường. Nó đỉnh đầu trong hư không thập nhị thiên thần tướng linh thể, giờ khắc này cũng đột nhiên trở nên biến đổi. Vốn là linh thể thập nhị thiên thần tướng, quanh thân hào quang ngưng thật, hóa thành 12 tôn cao to kim nhân, phong phú trầm ngưng, đứng thẳng ở trên hư không trong, cao to mà lại ngạo nghễ. Thạch Thiên Hạo thân thể lặng lặng ngồi ở bỉ ngạn kim kiều thượng, hỗn độn hồng hoang chi khí cùng sinh cơ bừng bừng thay thế đền đáp lại, như vũ trụ sinh diệt chi tuần hoàn. Mà linh thể trạng thái thập nhị thiên thần tướng cùng thực thể trạng thái 12 kim nhân đã ở đây đó chuyển hóa, vòng đi vòng lại. Tại một bên khác, Thạch Thiên Hạo nguyên thần biến thành chi hoang cổ thái cực đồ thượng, phồn thịnh thịnh vượng cường đại sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng hiện lên, phảng phất trong nháy mắt hóa hoang vô vũ trụ vì tràn ngập sinh mệnh chi tạo hóa thế giới. Vạn vật sinh trưởng, sinh sôi nảy nở, lớn mạnh. Mà ở cái này một mảnh sinh cơ rạp rào thế giới dưới, thì mơ hồ có thể thấy được một mảnh hoang vu hỗn độn, giống như vạn sự vạn vật chi khởi điểm cùng bổn nguyên. Tạo hóa sinh sôi nảy nở đến rồi cực hạn, liền dần dần đi hướng chung cuộc. Nhưng chung kết sau khi, còn lại là lần nữa mở lập nhất phương thiên địa, điểm cuối cũng khởi điểm. Thạch Thiên Hạo nguyên thần biến thành thái cực đồ phía trên trong hư không, to lớn hùng vĩ thiên không chi thành treo trên bầu trời mà đứng. Tuy rằng sức mẹ chịu không nổi, nhưng trong đó chấn động tính lực lượng vẫn đang làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này cả tòa hùng thành, nhưng ở thực thể thành trì, cùng mặt khác một tòa hoàn toàn do quang huy cấu thành linh thể thành lớn trong lúc đó không ngừng chuyển hóa biến ảo. Kia tòa phảng phất linh thể thông thường quang huy thành trì, khiến người ta không cảm giác được phảng phất thiên không chi thành như vậy phong phú bá đạo, như chư thiên trấn áp kiểu uy thế. Nhìn qua phảng phất bình thản cực kỳ, không có bất kỳ đặc thù khí thế bộc lộ đi ra. Nhưng ở một bên Chu Dịch xem ra, lại có thể mơ hồ cảm thụ được trong đó đi ngang tinh thiên, mờ mịt cao xa kỳ lạ lực lượng. Tựa như cùng phía dưới Thạch Thiên Hạo nguyên thần, tại phồn thịnh sáng sinh cùng hoang vô nguyên thủy trong lúc đó chuyển hóa thông thường, thiên không chi thành cùng tòa này quang huy thành trì trong lúc đó đã ở không ngừng thay thế biến hóa. Thạch Thiên Hạo nguyên thần cùng thân thể lúc này bất ngờ chia lìa. Đây đó nhìn như làm theo điều mình cho là đúng, nhưng là lại phảng phất vẫn đang tồn tại huyền diệu vô cùng cảm ứng liên hệ, mơ hồ vô ứng, đối lập mà lại dung hợp. Năm xưa thượng cổ thời đại, trải qua năm tháng rất dài, hoàn toàn tương hợp thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận, lúc này dĩ nhiên cũng chia cắt tới, đồng thời sản sinh huyền diệu biến hóa. Nhìn như phân cách nhưng tựu như cùng Thạch Thiên Hạo bản thân một dạng, hòa lẫn. Chu Dịch nhìn Thạch Thiên Hạo trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Sắp đại công cáo thành. Mặc dù là tại hay thay đổi, nguy cơ trùng trùng hư không chiến trường nổi, còn có long tộc cường giả tùy thời khả năng xuất hiện, nhưng Thạch Thiên Hạo lại không chần chờ chút nào. Ngay trước mặt trong hoàn cảnh, bắt đầu trùng kích luyện thần phản hư chi cảnh. Mà Chu Dịch đối với lần này cũng không có bất kỳ gì nghĩ gì, liền an tĩnh đứng ở bỉ ngạn kim kiều thượng, một bên nhìn chằm chằm bất hủ long thành, một bên vì nhà mình sư để hộ pháp. Bọn họ thân ở cách này một mảnh hư không chiến trường bên trong khu vực, hỗn loạn linh khí lúc này chợt bắt đầu dần dần trở nên có tự đứng lên. Đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Đó chính là bị ngạn kim kiều thượng thạch thiên hảo. Cuồn cuộn mà lại huyền ảo pháp lực ba động dung chuyển xung quanh hư không. Khiến mặc dù có người cảm thấy bên này đặc gì chỗ, cũng không dám tới gần. Một bên bất hủ long thành trong, kia ý thức càng ngày càng rõ ràng. Cũng dần dần cảm thấy gần trong gang tấc chỗ. Thạch thiên hảo dẫn động biến hóa. Liền ngay cả đạo này ý thức, cũng hơi hơi khống chế thu liếm tự thân lực lượng ba động. Tựa hồ đã ở quan sát Thạch Thiên Hảo hướng đi. Chu Dịch đối với lần này không có can thiệp chi ý. Chỉ là lặng lặng đợi ở một bên. Nhìn Thạch Thiên Hảo cùng bất hủ long thành. Hắn song đồng trong ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lòng có cảm giác. Tầm mắt nhìn phía bên kia xa xôi hư không. Chỗ đó không gian nứt ra một đạo khe hở. Một cái diện mạo uy nghiêm quý khí lão giả tóc trắng từ đó cất bước ra. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Thạch Tông Mậu thấy bất hủ long thành. Đầu tiên thở dài một hơi. Sau đó liền thấy bị ngạn kim kiều thượng Thạch Thiên Hảo. Phát hiện trong đó biến hóa. Tâm thần hơi rung. Hắn đây là muốn cô đọng bản thân phản hư pháp thể, luyện thần phản hư, đăng lâm phản hư chi cảnh sao? Luyện thần phản hư thì có lớn như vậy động tính. Thạch Tông Mậu lắc đầu. Cũng không có đặc biệt lớn phản ứng. Dù sao huyền môn thiên tông người trong. Nhất là được khen là huyền môn tứ kiệt Thạch Thiên Hảo. Chu Dịch đám người. Đủ loại kinh thế hãi tộc biểu hiện. Thực sự đã khiến thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới những cường giả khác có chút chết lặng. Lúc nào. Luyện thần phản hư như vậy việc lớn. Chơi đùa không ra động tính lớn như vậy. Thạch Tông Mậu mới chịu cảm thấy kinh ngạc. Bất quá dù vậy, trong lòng hắn cũng tràn ngập tán thán. Lấy lại bình tĩnh, Thạch Tông Mậu đi tới bị ngạn kim kiều trước mặt, hướng về Chu Dịch nói. Làm phiền Dịch tử. Đồng thời cũng cầu chúc Hoang Thiên Đế có thể thành công cô đọng phản hư pháp thể. Luyện thần phản hư. Đăng lâm phản hư chi cảnh. Chu Dịch nói. Cổn Dương Vương khách khí. Ta sư đệ lúc này đang ở hành công khẩn yếu nhất quan khẩu. Chỉ có thể chờ hắn đại công cáo thành sau khi sẽ cùng ngươi lễ ra mắt. Thạch Tông Mậu liên tục gật đầu. Cái này tự nhiên. Vừa nói, hắn tầm mắt cũng rơi vào một bên bất hủ long thành thượng. Dù sao đây mới là hắn lần này đến đây khẩn yếu nhất mục đích. Cũng là toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều lúc này nhất quan tâm sự tình. Tuy rằng nói như vậy có lẽ có ít đối nhà mình tiên đế bất kính. Nhưng ở tất cả Đại Tần thành viên hoàng thất trong lòng, bất hủ long thành được cùng mất. Đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, so Thạch Vũ sinh tử quan trọng hơn. Chu Dịch ánh mắt cũng rơi vào bất hủ long thành bên trên. Cổn Dương Vương còn cần có cái chuẩn bị tâm lý. Tình huống phát sinh ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài biến hóa. Sợ là ngày trước Thạch Vũ đảo hữu cũng không từng ngờ tới. Thạch Tông Mậu hơi hơi ngạc nhiên. Tỉ mỉ quan sát bất hủ long thành. Một lát sau khi, hắn vẻ mặt dần dần trở nên giải ra. Thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01353. Long tộc giết. Bắc Nhung tuy rằng quật khởi, nhưng so với Đại Tần Hoàng Triều, vẫn đang có chênh lịch. Đại Chu Hoàng Triều bởi vì huyền môn thiên tông duyên cớ. Phải lấy bảo lưu lại sau cùng vài phần nguyên khí. Nhưng thực lực giảm xuống to lớn. Phảng phất khác nhau một trời một vực. Đại Tần Hoàng Triều tại hai giới trong chiến tranh bị thương nghiêm trọng. Đã không phải là nguyên khí đại thương có thể hình dạng. Thế cuộc một lần bấp bênh. Bất quá cuối cùng cũng ổn định đầu trận tuyến. Tuy rằng thực lực giảm xuống cũng rất nghiêm trọng, nhưng so với Đại Chu, vẫn đang hơi hơi chiếm ưu thế. Bất quá Bắc Nhung cùng Đại Chu nếu như liên hợp, Đại Tần Hoàng Triều thì lại không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhưng cái này còn chưa phải là khiến Đại Tần khẩn trương phương. Chân chính áp lực nguyên với trở lại thần châu hảo thổ cổ hoàng nhất mạch. Thành lập cổ quốc. Mở mang cổ hoàng hướng. Cường giả như mây không nói. Còn có tạo hóa pháp bảo trường sinh liên tỏa tồn tại. Khiến Đại Tần Đại Chu, Bắc Nhung đều cảm thấy áp lực to lớn. So với Đại Chu cùng Bắc Nhung tới nói, Đại Tần còn có mấy phần hóa nhau cuộc diện cơ hội. Đó chính là lần nữa tìm lấy được Bất Hủ Long Thành. Hiện tại có cơ hội, Đại Tần Hoàng Triều trên dưới tự nhiên cực kỳ phấn chấn. Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu đồng dạng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chỉ là hiện thực lại vào đầu rót hắn một chậu nước lạnh. Năm xưa đúc thành tế luyện Bất Hủ Long Thành, cũng không phải là Thạch Vũ một người công, mà là toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều quý giá tài nguyên đầu nhập. Lúc này Đại Tần Tân Đế đã từng Đại Tần Nam Minh Vương Thạch Tông Đường cùng với Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu cũng đều đã từng tham dự trong đó. Cho nên đối với Bất Hủ Long Thành, hắn biết chi quá sâu. Hiện tại gần gũi chăm chú quan sát thể ngộ Bất Hủ Long Thành lực lượng khí tức cùng trong đó ý niệm ba động, Thạch Tông Mậu nhất thời phát hiện trong đó khác biệt. Hắn vẻ mặt dần dần trở nên dại ra, đều duy trì không được tự thân uy nghi, có vẻ có chút trợn mắt líu lưỡi. Đối với Thạch Tông Mậu phản ứng, Chu Dịch cũng không kinh ngạc, tựa hồ nằm trong dự liệu. Dịch tử, Thạch Tông Mậu phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch lắc đầu, bản môn cùng cá nhân ta cũng sẽ không nhúc tay. Thạch Tông Mậu nghe vậy, trên mặt hơi hơi hiện lên lướt một cái sầu khổ. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm trước mặt Bất Hủ Long Thành. Ít khi, vị này Đại Tần Hoàng Triều Túc Lão hít sâu một hơi, song đồng bên trong mơ hồ hiện lên hung lệ vẻ. Bàn tay hướng một bên mở ra, một cây đen sấm bốn cảnh thiết giản xuất hiện ở trong tay hắn. Kia đen sấm bốn lăng thiết giản biểu hiện mặt chớp động màu vàng sẫm quang huy, tựa hồ nhiễm đến đã khô cạn vết máu, toát ra khiếp người hung thần huyết tinh khí tức. Trong đó sát khí chi nồng nặc, có thể dùng Thạch Tông Mậu quanh thân pháp lực khí tức đều trở nên dữ dằn khát máu đứng lên. Từng đạo huyết khí ở trên hư không trong tràn ngập ra, huyết khí ngưng tụ, dần dần hiển hóa ra hình thể, cũng từng cái chiều cao vạn trượng màu máu trường long. Những này huyết long đều diện mục dữ tợn đáng sợ, thất khiếu chảy máu, phảng phất thừa nhận lớn lao thống khổ, bao hàm tận trời hận ý cùng oán niệm. Chu Dịch nhận biết, đây cũng là Đại Tần Hoàng Triều trưởng có một việc đại thừa cấp độ pháp bảo kháng long giản. Lần này hai giới trong chiến tranh, chính là cùng Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu cùng nhau hành động, lọt vào Áp Du Đại Thánh cùng sau Ninh Long Vương vây công thời điểm. Nếu không có bảo này, Thạch Tông Mậu có thể sẽ tại chỗ bỏ mạng ở chỗ đó. Tại nơi đánh một trận trong, kháng long giản cũng cùng Thạch Tông Mậu cùng nhau thụ thương. Bất quá hiện nay xem ra, tựa hồ đã dần dần khôi phục nguyên khí. Thạch Tông Mậu mắt lộ ra hung quang, bàn tay về phía trước đưa ra, nhất thời năm màu quang long lao ra, tại hắn trước người hội tụ xoay quanh, hình thành một quả đạo quả. Vị này hợp đạo cảnh giới đại lão vừa lên tới liền muốn toàn lực ứng phó. Hắn lấy từ thân đạo quả thúc dục kháng long giản, đem kia căn hung sát chi khí bốn phía đen sấm bốn cảnh thiết giản tế lên. Dĩ nhiên là chuẩn bị hướng phía trước mắt Bất Hủ Long Thành đánh rớt. Trước đây Thạch Tông Mậu cùng Đại Tần trên dưới một lòng một dạ nghĩ muốn Bất Hủ Long Thành khôi phục, cũng đem chi nghênh hồi. Nhưng lúc này lại rõ ràng đổi chủ ý. Hắn không phải là dự định phá hư Bất Hủ Long Thành, mà là muốn thử đồ cắt đứt Bất Hủ Long Thành thức tỉnh. Lúc này Bất Hủ Long Thành nội ý thức ba động tuy rằng càng phát ra rõ ràng, thế nhưng còn không có chân chính triệt để thức tỉnh. Thạch Tông Mậu liền chuẩn bị trước đem trong quá trình này đoạn, sau đó nếm thử mang theo lần nữa rơi vào yên lặng Bất Hủ Long Thành phản hồi Tây Lăng Thành. Sẽ cùng Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường ở bên trong Đại Tần trên dưới một đám cường giả chậm rãi mưu đồ, ung dung mưu tính sau tính. Nhưng kháng long giản tuy rằng hung thần, lại khó có thể phá vỡ Bất Hủ Long Thành biểu hiện mặt như cùng thời gian trường hà thông thường sương mù hào quang. Thiết giản rơi vào sông dài trong, nhất thời thân hóa vạn thiên, phảng phất ở vào vô số chớp mắt thời gian đoạn ngắn trong. Thạch Tông Mậu sắc mặt ngưng trọng, hai tay pháp quyết biến ảo, từng cái quang long từ trên người hắn lao ra, sau đó cũng rơi hướng thời gian trường hà. mỗi điều quang long phân biệt đối ứng một con kháng long giản quang ảnh. Đem chi ngậm. Sau đó đông đảo quang long đồng thời lui về phía sau, đem kháng long giản quang ảnh từ thời gian trường hà trong rút lên. Cởi một cái cách thời gian trường hà. Hàng vạn hàng nghìn quang ảnh liền lần nữa hội tụ đến cùng nhau. Lần nữa ngưng kết vì đen sấm bốn cảnh thiết giản. Bị một cái to lớn quang long chứa đến. Sau đó long đầu trong lúc huy động. Kia căn thiết giản liền lần nữa hướng phía bất hủ long thành đánh rớt. Bất hủ long thành cùng với biểu hiện mặt thời gian trường hà. Lúc này chưa triệt để thức tỉnh. Thạch Tông Mậu liên hợp kháng long giản nhìn như cương mãnh lỗ mãng. Kỳ thực khắc dấu huyền diệu một kích. Nhất thời đem thời gian trường hà đánh cho sóng gió nổi lên. Nhưng cái này hư thực sao nhau công kích lại vẫn đang còn chưa đủ để lấy đem thời gian trường hà triệt để phá vỡ. Thạch Tông Mậu sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy bất hủ long thành vừa ý thức hồi phục càng ngày càng rõ ràng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà thời gian trường hà lực lượng đồng dạng càng ngày càng mạnh. Hắn nếu như không thể tại trong thời gian ngắn đem cái này phòng ngự phá vỡ, sau khi cơ hội thì càng thêm xa vời. Thạch Tông Mậu nhìn về phía một bên Chu Dịch. Chu Dịch khẽ lắc đầu. Ý bảo mình quả thật không biết nhúc tay tham dự. Cũng không sẽ ngăn cản Thạch Tông Mậu. Cũng sẽ không giúp đỡ Thạch Tông Mậu. Nhưng đây đối với Thạch Tông Mậu mà nói. Cũng đã là tin dữ. Lấy bất hủ long thành lúc này bày ra lực lượng ba động. Bằng hắn cá nhân đã định trước không cách nào phá vỡ. Mà đúng lúc này, Chu Dịch con ngươi trong dịch đạo phù lần nữa hiện lên. Trong lòng sinh ra cảm ứng. Không nói hai lời. Trực tiếp hiện hóa bản thân phản hư pháp thể. Cao quan cổ phục. Tay nâng cuốn sách. Ba trưởng cao thấp pháp thể đứng ở bỉ ngạn kim kiều trên cầu. Kim kiều xung quanh nổi lên tám đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng. Hóa thành màu vàng cầu vồng. Ngồi chỗ cuối ngăn lại. Nhảy qua lập trong hư không. Mà lúc này. Hư không nghiền nát ra. Cuồn cuộn kim quang lưu chuyển chỗ. Màu vàng long uy tường vân xuất hiện. Cùng bị ngạn kim kiều liền tại giữa hư không đụng nhau một cái. Hai phe cuồn cuộn màu vàng quang huy đồng thời nghiền nát ra. Lộ ra rộng rãi bị ngạn kim kiều. Cùng Khôn Long Vương khổng lồ kia cực kỳ thiên long thân. Khôn Long Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dịch. Quanh thân long lân mở đóng giữa. Màu vàng long uy biến thành chi mây trôi không ngừng phun ra nuốt vào. Từ đó truyền ra cường đại cường hãn huyết khí. Không có rít gào. Không có giống giận. Không có lên tiếng nói chuyện. Nhưng lúc này Khôn Long Vương long trọng uy nghiêm cùng lạnh giá sát ý đan vào một chỗ. Có thể dùng khắp hư không nhiệt độ đều chậm lại. Làm người ta cực sợ. Hắn nhìn kỹ bất hủ long thành cùng Chu Dịch ánh mắt. Không có chút nào nhiệt độ đáng nói. Thạch Tông Mậu nhìn trước mắt Khôn Long Vương. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Đối mặt vị này mạt pháp chi cảnh long tộc đại yêu. Hắn cũng không cách nào thản nhiên chỗ chi. Hung sát chi khí bốn phía kháng long giản. Lúc này khí tức cũng hơi hơi xa sút. Tản mát ở trên hư không trong huyết long đại lượng thu liếm. Xoay quanh tại bốn cảnh thiết giản bản thể xung quanh. Đồng thời phát ra đề phòng cảnh giác mà lại thê lương không cam lòng trầm thấp tiếng gầm gừ. Khôn Long Vương tầm mắt lạnh lùng quét kháng long giản liếc mắt. Không có chút nào dấu hiệu. Kháng long giản xung quanh cái kia điều huyết khí ngưng tụ mà phát triển long. Nhộn nhịp tan vỡ. Kháng long giản bản thể thượng chớp động thê lương hồng quang. Không ngừng chấn động. Khiến Thạch Tông Mậu thật vất vả khả năng tiếp tục cầm. Không đến mức tuột tay. Khôn Long Vương thu hồi bản thân ánh mắt. Tiếp tục nhìn về phía bất hủ long thành. Tỉ mỉ cảm nhận trong đó ý niệm ba động cùng lực lượng khí tức. Trong hai mắt cũng hơi hơi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiện đà lần nữa trở nên lạnh giá. Chu Dịch hiển hóa từ thân phản hư pháp thể. Đỉnh đầu một cái to đại dịch đạo phù chớp đồng quang huy. Hắn quay đầu hướng một cái hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy cái hướng kia hư không cũng nghiền nát ra. Lại một điều quanh thân che lấp tại màu vàng lớn uy tường vân hạ thái cổ thiên long hiện thân đi ra. Cũng long tộc một vị khác mạt pháp chi cảnh cường giả. Thân Long Vương. hai điều mạt pháp chi cảnh long tộc đại yêu, một trước một sau, đem Chu Dịch đám người cùng Bất Hủ Long Thành cùng nhau kẹp ở giữa. Ánh mắt lạnh giá nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy rằng so Chu Dịch chậm một ít, nhưng long tộc cường giả đã ở Bất Hủ Long Thành triệt để thức tỉnh trước khi tìm được trở nên đi ở đây. Lại có thể phát sinh biến hóa như thế, thực sự một cách không ngờ, thế nhưng vẫn đang không thể tha thứ. Thân Long Vương gào to một tiếng, trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Một con to lớn màu vàng thủ trảo từ Long Uy Tường Vân trong lộ ra, hướng phía Bất Hủ Long Thành vào đầu trảo rơi. Mặt khác một bên Khôn Long Vương vẫn đang trầm mặc, tất cả lửa giận cùng hận ý vào giờ khắc này đều đã trầm tích vì lạnh giá vô tình sát niệm. Cái gì đều không muốn nhiều lời, chỉ muốn đem đối phương triệt để phá hủy hầu như không còn. Hai đầu long tộc mạt pháp đại yêu cùng nhau hiển hóa nguyên hình chân thân, cuồng bạo yêu lực khí huyết ba động, liền trực tiếp tại hư không chiến trường trong nhấc lên kịch liệt phong bạo, cuộn sạch tứ phương. Vặn vẹo thời không trong, Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương cùng nhau thân trảo đầu tiên hướng về Bất Hủ Long Thành chộp tới. Cùng lúc đó, hai người cùng nhau mở rộng miệng rộng, cuồng bạo màu vàng quang lưu phụt lên ra. Nơi đi qua hư không trực tiếp hóa về hỗn độn hư ảo, hoàn toàn chôn vùi. Hai đạo màu vàng quang lưu hội tụ như biển, phô thiên cách địa hướng về Chu Dịch đám người vọt tới. Chu Dịch nhướng mày lên, hai tay đồng thời bóp động pháp quyết, sau đó tại trước ngực hợp lại. Nhất thời Khôn cùng quang lam hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi, hóa thành một tòa cực kỳ to lớn pháp trận, đem màu vàng quang hải cắt đứt với bên ngoài. Dùng kia chôn vùi phá hủy vạn vật lực lượng, không cách nào vượt lôi trì một bước. Pháp trận trung tâm ra 12 cái quang điểm lên lên xuống xuống. Một tôn thanh hắc đại đỉnh trấn áp tứ phương. Đúng là lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh. Thái Hoàng cung chưa thỏa đáng trước khi, vẫn là cái này tạo hóa cấp độ pháp bảo trấn áp lưỡng nghi sinh diệt trận mắt trận. Mà Chu Dịch bản thân thúc dục bị ngạn kim kiều, vắt ngang với hai đại thiên long thủ trảo trước. Kim kiều thượng tám đạo vòng sáng cùng nhau lóe ra. Chu Dịch phản hư pháp thể xung quanh khí lưu bắt đầu khởi động, tác động điều điều đại đạo chí lý, sau đó cùng nhau nghiền nát, hình thành hủy thiên diệt địa kiểu lực lượng kinh khủng, cùng bị ngạn kim kiều tương hợp, đối chiến Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương. Thần châu đỉnh tỏa trấn lưỡng nghi sinh diệt trận đã ở không ngừng vận chuyển, bàng bạc sức mạnh to lớn không ngừng gia trì, ngăn trở đối thủ lối đi. Một mực trầm mặc không nói Khôn Long Vương lúc này rốt cuộc mở miệng nói, giọng nói bằng thẳng mà lại lạnh giá. Giết! Hắn và Thân Long Vương đồng thời tăng lực yêu lực khí huyết ba động lần nữa tăng vọt. Nhưng cùng lúc đó, một thanh âm khác đã ở trong hư không vang lên. Giết! Bị ngạn kim kiều thượng, một cái ngồi xếp bằng cao to thân ảnh lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01354. Nghĩ thế nào đánh, liền đánh như thế nào. Thạch Thiên Hảo khoanh chân ngồi ở bỉ ngạn kim kiều bên trên thân thể, giờ khắc này đột nhiên đứng lên, mà nó đỉnh đầu không ngừng lẫn nhau chuyển hóa thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng 12 kim nhân cũng tính lại. Một bên khác, Thạch Thiên Hảo nguyên thần biến thành chi hoang cổ thái cực độ trung tâm, một cái quang ảnh chậm rãi từ đó sinh ra, cũng một cái chừng 10 trượng cao nhân ảnh. Cái này 10 trượng cao nhân ảnh đứng thẳng chư thiên, trong lúc đó có thể thấy được vô số nhật nguyệt tinh thần tại chung quanh thân thể hắn lên lên xuống rơi. Hoang cổ thái cực đồ hóa thành lưu quang, dung nhập hắn trong thân thể. Bóng người diện mục ngũ quan bất ngờ cùng Thạch Thiên Hảo bản thân tương đương. Hai mắt mở đóng trong lúc đó, vô tận quang huy lưu chuyển, đông đảo đại yêu quang ảnh quỳ sát tại hắn dưới chân, vây quanh hắn, hướng hắn quỳ bái. To lớn thiên không chi thành tại thực thể cùng linh thể trong lúc đó không ngừng biến ảo, lặng lặng trôi nổi cho hắn đỉnh đầu. Thạch Thiên Hảo thân thể lúc này cũng mở mắt, song đồng trong lúc đó ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Khôn Long Vương thân Long Vương cùng Thạch Tông Mậu thấy tình cảnh này, ánh mắt đều là đột nhiên chút ngưng. Nhìn ra kia mười trượng cao nhân ảnh, đúng là Thạch Thiên Hạo phản hư pháp thể. Chỉ là so với những người khác mà nói, Thạch Thiên Hạo lúc này trạng thái thoạt nhìn có chút khác thường. Nhân tộc tu sĩ, đại đa số pháp tu đều muốn bản thân thân thể luyện vào trong nguyên thần, không ảnh hưởng sau khi luyện thần phản hư, cô đọng pháp thể, đăng lâm phản hư chi cảnh. Mà võ đạo tu sĩ thì đem bản thân nguyên thần cùng thân thể hoàn toàn tương hợp. Tại cô đọng phản hư pháp thể sau, pháp thể cũng biết cùng thân thể tương hợp, tiến thêm một bước nâng cao. Thế nhưng tựa như Thạch Thiên Hạo như vậy, phản hư pháp thể cùng thân thể hoàn toàn chia lìa. Thế nhưng giữa hai người lại mơ hồ vô ứng cục diện, chẳng bao giờ từng có qua. Thạch Thiên Hạo thân thể lúc này cũng không phải là một cái trống sống, mà là có tự thân ý thức độc lập tồn tại. Một mảnh hoang vô nguyên thủy chi khí hạ ẩn chứa bảo tạc kiểu lực lượng, cùng cường đại mà thịnh vượng sinh mệnh lực. Hắn phản hư pháp thể, lực lượng ba đồng đồng dạng chấn động hư không, linh động tràn đầy. Là đem thân thể luyện chế thành khôi lỗi hoặc là phân thân, còn là nói cùng loại pháp bảo một dạng tồn tại. Thạch Tông Mậu nhìn một màn này trong lòng kinh nghi không chắc. Thoạt nhìn, rồi lại có vài phần như là yêu tộc nguyên hình chân thân cùng bất diệt yêu hồn trong lúc đó liên hệ. Nhưng là vừa phảng phất cũng không phải là như vậy. Đây rốt cuộc là thế nào tồn tại? Nhìn Thạch Thiên Hạo cùng Chu Dịch tuyệt nhiên khác biệt phản hư pháp thể, Thạch Tông Mậu hoang mang không ngớt. Hắn nhìn nữa Chu Dịch đỉnh đầu huyền nhi lại huyền dịch đạo phù, cùng nó phản hư pháp thể chỗ đang cầm cuốn sách, cảm thụ trong đó rõ che dấu giao thoa biến hóa, diễn sinh vạn vật chi chân ý. Cảm thụ kia cuồn cuộn nhân đạo đại thế, tiếp dẫn vạn cổ sáng sùa sách thanh, chỉ cảm thấy hoàn toàn mới. Huyền môn chi chủ tỏa hạ đệ tử, luyện thần phản hư đều có chỗ độc đáo, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Mỗi một vị đều muốn bước trên truyền thuyết chi lộ. Không chỉ có như vậy, dĩ nhiên là từng cách tuyệt nhiên khác biệt con đường. Như vậy phát triển tiếp, huyền môn thiên tông đến tột cùng sẽ phát triển đến mức nào? Thạch Tông Mậu khiếp sợ tán thán không nói đến, mạt pháp chi cảnh Khôn Long Vương cùng thân Long Vương. Đối với lần này cảm xúc càng thêm khắc sâu. Hai vị long tộc đại yêu đều thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Thạch Thiên Hạo mặc dù chỉ là luyện thần phản hư chi cảnh, thế nhưng một thân thần thông pháp lực mạnh, dĩ nhiên đã không thua gì mạt pháp chi cảnh nhân tộc cường giả. Mà theo Thạch Thiên Hạo thành công phản hư thiên không chi thành, cùng hiển hóa thập nhị thiên thần tướng linh thể bích lạc chư thiên trận, bất ngờ cũng biến thành càng cường đại hơn. Khí thế không ngừng kéo lên, hướng về năm xưa cường thịnh trọn vẹn thời điểm diễn biến. Từ được đến thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận sau, Lâm Phong, Thạch Thiên Hạo sư đồ hai người cũng đã ở tay thêm nữa chữa trị. Vật chất thượng tài nguyên đập vô số đi vào. Chỉ bất quá thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận khôi phục, cũng không phải là có thể một lần là xong sự tình. Ngoại trừ vật chất tài nguyên bù đắp, lần nữa tế luyện bên ngoài, bởi vì Thạch Thiên Hạo đạo pháp thần thông duyên cớ, chúng nó cũng cùng Thạch Thiên Hạo tự thân tu vi lĩnh ngộ, đối thiên địa đại đạo phỏng đoán sâu cạn sản sinh huyền diệu liên hệ, cùng một nhịp thở. Lúc này theo Thạch Thiên Hạo bản thân tiến hơn một bước, thiên không chi thành cùng bích lạc chư thiên trận, lực lượng cũng lớn biên độ tăng trở lại. Mắt thường rõ ràng có thể thấy được, thiên không chi thành vẻ ngoài nhìn qua mặc dù vẫn đang sức mẻ chịu không nổi, nhưng đã cũng không phải là trước khi tường đổ ráng dấp, mà là khôi phục rất nhiều, thành khuyết chỉnh thể, lần nữa trở nên hoàn chỉnh, khí thế càng thêm hùng hồn phong phú. Vĩ ngạn thiên không chi thành treo ở Thạch Thiên Hạo mười trượng cao phản hư pháp thể trên đỉnh đầu không, mà thập nhị thiên thần tướng linh thể dần dần hóa thành 12 cái quang đoàn, tạo thành một mảnh thanh thiên tựa như trận thế, ngưng đứng ở hắn thân thể bầu trời. Bốn cái cường đại tồn tại giờ khắc này xen lẫn nhau hô ứng, nhìn như đây đó độc lập, nhưng đạt thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Doanh hoang chia làm hỗn độn mở mang, tạo hóa biến thiên. Vòng đi vòng lại, Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương đều có thể cảm giác được. Tại Thiên Không Chi Thành cùng Bích Lạc Chư Thiên trận ra trì hạ, lúc này Thạch Thiên Hạo đã đủ để cùng Mạt Pháp Chi Cảnh Đại Yêu đấu sức. Thạch Thiên Hạo phản hư pháp thể cùng thân thể con ngươi trong ánh sáng đều tán đi, cùng nhau trở nên rõ ràng sáng sủa. Thế nhưng nhìn Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương, ánh mắt lạnh giá. Chu Dịch thì mặt giãn ra mà cười. Thất sư đệ, chúc mừng ngươi thành công luyện thần phản hư. Luyện liền doanh nguyên chi thể, hoang thần chi thân, không lưu tì vết. Đại công cáo thành. Thạch Thiên Hạo doanh nguyên cùng hoang thần cùng nhau gật đầu. Nhị sư huynh, trước khi làm phiền ngươi vì ta hộ pháp. Hắn ngước mắt nhìn Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương, lạnh lùng nói. Long tộc tới chiến. Thạch Thiên Hạo lấy bản thân thân thể luyện hóa mà thành hoang thần chi thân. Giơ lên một bàn tay. Trong bàn tay vài đạo thanh khí lưu chuyển. Cũng nâng mấy miếng nho nhỏ trái cây. Này quả tên là lôi linh quả. Giàu có lôi hệ linh khí. Có thể ăn. Thừa thải với Tử Tiêu đạo sơn môn Tử Tiêu phong khu vực. Bất quá chủ yếu là nguyên anh kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ dùng ăn. Dùng để phụ trợ tu luyện. Đối với hiện tại Thạch Thiên Hạo tới nói, cũng liền thật chỉ có thể đưa đến ăn vặt tốn hơi thừa lời tác dụng. Những này lôi linh quả ngắt lấy xuống tới có không trong thời gian ngắn, lại vẫn đang bảo trì sức sống mới mẻ. Phảng phất ban đầu hái, cũng Thạch Thiên Hạo pháp lực mình tác dụng kết quả. Thạch Thiên Hạo hoang thần chi thân nhìn chăm chú vào Khôn Long Vương. Sau đó mở miệng đem kia mấy miếng nho nhỏ trái cây cùng nhau nuốt vào. Tay hướng về Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong thần châu đỉnh một chiêu. Sau đó thần châu đỉnh liền từ pháp trận trong bay ra. Rơi xuống trên tay hắn. Hoang thần chi thân quanh thân trên dưới cuồng bạo khí huyết cùng hoang vu chi lực cùng nhau bắt đầu khởi động. Nâng dơ lên phảng phất cả phương thần châu trọng lượng đè xuống thanh hắc to đỉnh. Sau đó liền hướng về Khôn Long Vương vào đầu đập rơi. To lớn thần châu đỉnh ở trên hư không trong càng đổi càng lớn. Đầy giấy khôn cùng hư không. Phảng phất chân thật thần châu hảo thổ thế giới hạ xuống. Thập nhị thiên thần tướng linh thể hiển hóa. Cùng nhau vươn tay. Cùng hoang thần chi thân cùng nhau nâng lên thần châu đỉnh. Cuốn theo nó khôn cùng cử ly. Đập hướng Khôn Long Vương. Mà Thạch Thiên Hảo doanh nguyên chi thể. Một bước bước ra. Mang theo thiên không chi thành cùng nhau rơi vào Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong. Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận ầm ầm chuyển động giữa, hiển hóa vô lượng quang huy mở rộng ra, cũng giống như thủy triều một dạng hướng về Khôn Long Vương cuộn sạch. Hảo quang nơi đi qua, tư không thành phiến sụp xuống chôn vùi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tư không chiến trường phảng phất đều lấy Thạch Thiên Hảo làm trung tâm kịch liệt rung động. Vô số tư không loạn lưu hướng về nơi này hội tụ. Sau đó tại gặp tới gần khu vực trung tâm lúc, rồi lại không cách nào tiếp tục đi tới. Có thể dùng thế hệ này giống như một cái cự đại long cuốn dòng xoáy bạo phong mắt. Bạo ngược cùng bình tĩnh xen lẫn. Khôn Long Vương thần sắc trở nên ngưng trọng cực kỳ. Thế nhưng trong con mắt lạnh giá quyết tuyệt không giảm. Càng nhiều tăng thêm vài phần cuồng bạo chi ý. Hắn hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân. Toàn thân lân phiến không ngừng mở đóng. Màu vàng long uy tường vân trải rộng bốn phía. Không cho Thạch Thiên Hạo thế công tới gần. Đồng thời một chảo lấy ra. Ở trên hư không trong ầm ầm vung. Đánh đổ vô tận hư không. Cùng thần châu đỉnh cứng sắn chạm một cái. Thân Long Vương thấy thế. Chuẩn bị tiến lên viện trợ Khôn Long Vương. Nhưng Chu Dịch đã thúc sụp bị ngạn kim kiều vắt ngang hư không. Cuồn cuộn kim quang đem không gian phân cách ra. Có thể dùng Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương trong lúc đó không cách nào liên hệ tiếng động. Tuy rằng không giống Thạch Thiên Hạo thông thường thô bạo. Nhưng Chu Dịch lúc này trong ánh mắt. Cũng không thấy chút nào nhiệt độ. Đem Thân Long Vương trở trụ. Dùng chi không cách nào viện trợ Khôn Long Vương. Thái cổ Thiên Long quả thực cường đại. Thân Long Vương tuy rằng thành tựu mạt pháp chi cảnh còn không lâu. Nhưng một thân thần thông yêu lực đã không thể coi thường. Nhất là tại yêu lực tổng số lượng một phe này mặt. càng là phảng phất vô cùng vô tận, bàng bạc như biển. Liền ngay cả Khôn Long Vương cũng không bằng hắn. Chu Dịch buông tay chân ra cùng chi một chiến, làm không đến mức có hại. Nhưng lúc này còn muốn chú ý ngăn cản đối phương cùng Khôn Long Vương hội hợp, liền cần cẩn thận một chút. Bất quá, tại một bên khác, Khôn Long Vương thế cuộc càng hỏng bét. Thạch Thiên Hạo Doanh Nguyên Hoang Thần đều xuất hiện, thúc giục Thần Châu Đỉnh, Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, Thiên Không Chi Thành cùng Bích Lạc Chư Thiên Trận. Đè nặng hắn chính là một trận điên cuồng tấn công mãnh đánh. Còn là Khôn Long Vương thành tựu mạt pháp chi cảnh nhiều năm, thực lực vô cùng cao minh, giờ khắc này cũng bị Thạch Thiên Hạo ép tới thở không thông. Nếu không có Thái Cổ Thiên Long nhất tộc chủng tộc Thiên Phú Thần Thông tiền vốn quá mức dày, hắn chống đỡ không được bao lâu sẽ gặp rơi vào bại vong hạ tràng. Mặc dù Khôn Long Vương Thiên Long thân cực kỳ cường đại, lúc này cũng đỡ trái hở phải, quanh thân cuồn cuộn long uy kim quang cuộn, bao quát vạn có. Nhưng càng trọng điểm thể hiện Minh Long nhất tộc Na Di không gian, Trúc Long nhất tộc điều khiển thời gian, Bạch Ngọc Long nhất tộc hư thực biến ảo lực lượng ý cảnh, cùng Thạch Thiên Hảo cuồng bảo thế công đỏ sức. Chu Dịch một bên cùng Thân Long Vương đỏ sức, một bên không nhanh không chậm nói: "Sư đệ, hắn năm đó sư phụ gây thương tích, yêu lực khó có thể tại nhất đỉnh phong trạng thái liên tục không gián đoạn bảo phát. Đồng thời đuôi rồng cùng một con long chảo bị chém, cũng đều là kẽ hở. Thiếu một chỉ long chảo, hắn cận chiến tiến công năng lực yếu ớt. Thiếu đuôi rồng, hắn tại Na Di hư không giữa, thiếu tiện lợi. Đồng thời, tuy rằng yêu lực tổng số lượng vẫn đang cuồn cuộn hùng hồn, thế nhưng bởi vì mất một chảo một đuôi, không so được năm xưa đỉnh phong lúc, ngươi có thể tiếp tục tăng mạnh thế công. Nhất là nhanh hơn tốc độ, lấy cấp bách công phương thức ép vỡ hắn, cũng có thể chậm rãi cùng hắn mài được hắn mệt mỏi hết lực, dầu hết đèn tắt. Thần Châu Đỉnh, Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, Thiên Không Chi Thành, Bích Lạc Chư Thiên Trận tứ trọng lực lượng gia trì dưới, hắn mài bất quá ngươi. Chu Dịch chậm rãi nói, một trận chiến này, ngươi nghĩ đánh như thế nào, liền đánh như thế nào. Thanh âm khác không có cấm kỵ hai điều yêu long cùng Thạch Tông Mậu. Thạch Tông Mậu nghe xong hơi hơi chắt lưới. Mà Khôn Long Vương trong hai mắt lửa giận càng tăng lên. Thân Long Vương thần sắc thì càng ngưng trọng thêm. Mà ở phía sau, vốn nên là mấy phương nhân mã quan tâm tiêu điểm Bất Hủ Long Thành, trái lại tạm thời bị mọi người chỗ sơ sẩy. Theo thời gian chuyển rời, Bất Hủ Long Thành thượng quang huy càng ngày càng thịnh. Ý niệm ba đồng bộc phát rõ ràng, to lớn vạn lý trường thành, đột nhiên ở trên hư không trong hoạt động đứng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01355. Nhân hồn sống lại. Bất Hủ Long Thành thượng quang huy càng phát ra rừng rực. Cuồn cuộn kim quang từ vạn lý trường thành tường thể bên trong lộ ra, bao phủ trên đó. Phảng phất thời gian trường hà kiểu sương mù hào quang, tại kim quang chiếu rọi xuống, cũng dần dần rút đi. Cả tòa vạn lý trường thành phảng phất một cách đột nhiên sống lại cử long, tại vô tận trong hư không đong đưa. Trận trận đinh tai nhức óc long ngâm thanh từ đó truyền ra. Bởi vì Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo duyên cớ, không có bị long tộc cường giả công kích, Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu nhìn một màn này, vẻ mặt lại trở nên cực kỳ phức tạp. Mà Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương nghe được long ngâm thanh, sắc mặt không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, trái lại càng thêm ngưng trọng, trong ánh mắt lửa giận càng tăng lên. Chỉ thấy một cái to lớn kim long quang ảnh tại Bất Hủ Long Thành bầu trời xuất hiện, cực lớn đến tột đỉnh, thân hình biến mất với trong hư không, sản sinh thần long thấy đầu không thấy đuôi cảm giác. Kia to như vậy thân thể tại hắc ám trong hư không lên lên xuống xuống, lập lòe, tựu như cùng long tại trong mây mù hành tung khó có thể nắm lấy tựa như. Mà ở Bất Hủ Long Thành đầu tường bên trên, vạn trượng kim quang trong, một bóng người dần dần ngưng lập. Chỉ là bóng người này, lại cũng không phải ngày xưa Thủy Hoàng Anh Linh hiển hóa, mà là một cách nhìn qua đôi mươi tuổi tác cô gái áo vàng. Dung nhan thanh lệ thoát tục, ung dung trang nhã. Kia cô gái áo vàng khoanh chân ngồi ở Bất Hủ Long Thành đầu tường thượng. Hai mắt khép kín, tựa hồ vẫn đang ở vào trong giấc ngủ say. Đầu nàng đỉnh kia to lớn kim long quang ảnh, rốt cục dần dần từ hắc ám trong hư không hiện ra hoàn chỉnh mà lại khổng lồ thân hình, chấn động tứ phương. Sau đó hướng về phía dưới Bất Hủ Long Thành rơi đi. Cái này kim long quang ảnh cùng Bất Hủ Long Thành xa xa không biết cỡ nào dài rằng giặc thành thể kết hợp. Bất Hủ Long Thành ầm ầm rung động, tường thành vì kim quang nuốt mất. Kế tiếp liền hoàn toàn không thấy bóng dáng, cự long dáng người cũng biến mất. Hắc ám trong hư không, trong lúc nhất thời chỉ thấy một cái màu vàng quang lưu xỏ xuyên qua lưỡng đoạn hư không, như sông dài thông thường, lặng lặng chớp đồng sáng bóng. Tại đây điều màu vàng sông dài bên trong có vô số nhân ảnh không ngừng phập phồng, hoặc là kiên nghị, hoặc là bất khuất, hoặc là tức giận, hoặc là sợ hãi, hoặc là bá đạo, hoặc là uy nghiêm. Dài rằng giặc dòng sông bên trong, từng đảo bóng người từ đó dâng lên, sau đó lại từ từ hạ xuống, sau cùng triệt để dung nhập kia sông dài trong. Mà cùng lúc đó, ở nơi này màu vàng dòng sông trong, lại có thể thấy được đến từng cái chân long thân ảnh lao ra mặt sông, ở trên hư không trong xoay quanh, sau đó lần nữa rơi vào trong đó. Hôn Long Vương cùng Thân Long Vương thấy thế, thân hình đều là hơi chấn động một chút, cảm thấy từ yêu hồn ở chỗ sâu trong truyền đến từng trận làm bọn hắn hơi cảm thấy tim đập nhanh ba động. Bóng người cùng long ảnh xen lẫn, liên tục không ngừng. Cái kia màu vàng sông dài phảng phất dựng dục vô số sinh mệnh, lại tiêu diệt vô số sinh mệnh. Hắc ám trong hư không chỉ thấy như vậy một cái màu vàng thiên hà vắt ngang tinh thiên. Long ảnh cùng người ảnh liền phảng phất từng viên một rực rỡ tinh thần, hòa lẫn. Đến cuối cùng, sông dài thông thường màu vàng quang lưu, quang huy dần dần thu liếm. Kim quang trở nên đạm bạc một ít sau khi, kim quang hạ to lớn sự việc, dần dần hiển lộ ra bản thân chân diện mục. Kia rõ ràng là một cái lớn vô cùng trường long, quanh thân màu vàng lân phiến phảng phất hô hấp thông thường không ngừng mở đóng. Từ đó có đại lượng màu vàng tường vân hiện lên. Này thiên long không gì sánh được to lớn, uy nghi nghiêm nghị, phảng phất vạn vật chi thủy, xoay quanh với trong hư không. Không chỉ có đem cuồn cuộn không gian hoàn toàn lấp đầy, càng làm cho người ta sinh ra một loại nó thân thể trái lại bao gồm vô tận hư không cảm giác kỳ diệu. Tuy rằng nó hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có khí tức, nhưng làm cho lấy không gì sánh được mạnh mẽ chấn động cảm giác. Long thân ở trên hư không trong xoay quanh đong đưa trong lúc đó, với màu vàng tường vân tô đậm hạ, phảng phất dần dần tạo thành một cái đạo chữ huyền diệu vô cùng. Kia cử đại long đầu tuy rằng hai mắt khép kín, nhưng là vẫn đang nhìn chăm chú vào đang ở kịch đấu trong Chu Dịch Thạc Thiên Hạo cùng Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương đám người. Khôn Long Vương, Thân Long Vương nhìn trước mặt này màu vàng thiên long, trên mặt đều không thể ức chế toát ra bi sắc cùng tức giận. Bọn họ tầm mắt chăm chú nhìn long đầu phía trên, hai căn sừng trung gian. Tại chỗ đó, cô gái áo vàng vẫn đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Nàng hai mắt, giờ khắc này, rốt cuộc chậm rãi mở. Mà theo nàng dương đôi mắt, màu vàng cử long trên người, lần nữa nổi lên một tầng sương mù quang huy. Phảng phất thế nước như vậy, thời gian cực nhanh. Sương mù quang huy phủ kín màu vàng cử long toàn thân, có thể dùng nó toàn bộ bao phủ tại một mảnh quang vụ bên trong. Lần nữa trở nên huyền ảo khó lường. Trong hư không một mảnh mơ hồ hỗn độn, toàn bộ phảng phất bao phủ tại xám trắng trên thế giới. Thời gian đình trệ không hề lưu động, lại phảng phất luôn luôn không ở biến hóa, chớp mắt tức vĩnh hằng. Chỉ có kia cô gái áo vàng thân hình như cũ rõ ràng, màu sắc rõ ràng, vì xám trắng mơ hồ hay thay đổi thế giới mang đến lướt một cái bày ra sắc, lại phảng phất vẽ rồng điểm mắt thông thường, làm người khác chú ý. Chỉ là nếu như tỉ mỉ cảm nhận, có thể phát hiện. Cái này cô gái áo vàng phảng phất chỉ là thần hồn linh thể hiển hóa, mà cũng không phải là chân thật huyết nhục chi thân. Đại tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu nhìn cái này cô gái áo vàng thở dài một tiếng. Tinh Vân đã lâu. Cô gái này tự nhiên chính là ngày trước Đại tần Hoàng Triều công chúa Thạch Tinh Vân. Năm xưa do Thiên Long Cẩn tàn hồn chuyển kiếp làm người, nhưng cũng vì vậy nguyên nhân bị kỳ phụ Thạch Vũ dùng cho long hồn tế lễ, dung nhập Bất Hủ Long Thành trong, theo Bất Hủ Long Thành cùng nhau bị chiếm đóng trong hư không. Năm đó bởi vì nàng chưa thành tựu nguyên thần, liền bị Thạch Vũ bức bách bất đắc dĩ đi dùng tế lễ, thế cho nên xuất hiện ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài biến hóa. Thạch Vũ cũng bởi vậy quá sang tánh mạng mình. Thạch Tinh Vân hai mắt mở, ánh mắt bình thản như nước, cùng quanh người thời gian trường hà kiểu hào quang có vài phần tương tự, phảng phất khám phá thương hải biến thiên. Nàng xem hướng Thạch Tông Mậu, mỉm cười. Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ, đã lâu không gặp, Tinh Vân lễ độ. Thạch Tông Mậu nhìn Thạch Tinh Vân, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Toàn bộ đều là mệnh số, lão phu cũng không mặt yêu cầu ngươi quay về Đại Tần, chỉ vi vọng ngươi, chỉ vi vọng ngươi. Ai? Thạch Tinh Vân nghe vậy, cười lắc đầu. Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ nói chỗ nào nói? Ta là người, không phải là Long. Không có khả năng cùng Huyền Hải Long tộc làm bạn. Bọn họ chỉ sợ muốn đem ta trừ chi sau đó mau đây. Trong cuộc chiến Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương nghe vậy đều hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo tầm mắt lúc này cũng rơi vào Thạch Tinh Vân trên người, hai người đồng thời nói. Tinh Vân công chúa chúc mừng ngươi. Thạch Tinh Vân thần sắc bình thản cười nói. Hai vị đạo hữu, lâu ngày không gặp. Nàng quay đầu nhìn về phía giật mình trọng bất an Thạch Tông Mậu, mở miệng nói. Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ đừng lo, ta biết lòng mang oán rét. Ta có thể cảm giác được phụ hoàng đã chết, mà ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Chỉ bất quá kế hoạch này, Đại tần cao tầng cường giả đều biết tình tham dự. Ta cũng không có lòng nữa phản hồi Tây Lăng Thành. Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ xin hãy tha lỗi. Thạch Tông Mậu thở thật dài một tiếng. Bọn ta cũng là vì Đại tần, cũng không tư tâm, hôm nay Tinh Vân ngươi nếu sống lại, như nguyên nhân trở về Tây Lăng Thành, bọn ta tự nhiên hoan nghênh chi tới. Hắn hơi chút dừng một chút sau khi trầm giọng nói. Ngươi cũng là tiên đế ruột thịt huyết mạch, chính là kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Cũng không nếm không thể. Thần Châu hảo thổ tu chân giới, dù sao cùng thế tục có điều khác biệt. Tu chân Hoàng Triều cũng không phải là không có xảy ra nữ hoàng. Thạch Tinh Vân lắc đầu. Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ chớ nói chi cười, ngài nếu ở đây kia chắc là Nam Minh Hoàng Thúc Tổ thừa kế đại bảo vị. Phụ Hoàng Băng Hà lúc đúng là hai giới trong lúc chiến tranh. Bất Hủ Long Thành lại thất lạc. Thế cuộc khẩn cấp. Huyên trưởng ta nghĩ đến là chọn không dậy nổi bức này trọng trách. Hiện tại Tân Quân hẳn là đăng cơ đất lâu a. Thạch Tông Mậu bình tĩnh mà lại chắc chắc nói. Hiện nay bệ hạ cũng sẽ cùng ý truyền ngôi cho ngươi. Thạch Tinh Vân lặng lặng nhìn Thạch Tông Mậu, nhìn thẳng hắn liếc mắt sau, lắc đầu. Tinh Vân vô tâm nơi này, Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ quá lo lắng. Thạch Tông Mậu cười khổ một tiếng. Loại này việc lớn, còn sự liên quan hiện nay bệ hạ, lão phu cũng không phải là đang thử thăm dò với ngươi. Thạch Tinh Vân cắt đoạn nói. Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ không cần nhiều lời. Chúng ta hay là trước chiếu cố chuyện dưới mắt a. Nàng ánh mắt nhìn về phía Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương, nhàn nhạt nói. Hai vị, ta tuy rằng khôi phục bộ phận thuộc về Thiên Long cần ký ức, nhưng với ta tự thân mà nói, ta đã chuyển kiếp làm người. Long hồn cùng nhân hồn tuy rằng đi chung gắn bó, trải qua lúc này đây kiếp số, nhân hồn cùng long hồn đây đó đã hoàn toàn chia liệt. Hôm nay long hồn hoàn toàn cùng dưới thân long thân tương hợp. Thần hồn chỉ còn trước mắt các ngươi nhân hồn. Chúng ta đây đó cũng không cùng đường. Các ngươi muốn trừ ta sau đó mau. Ta cũng không tâm ngồi chờ chết, hôm nay đắc tội. Thạch Tinh Vân dứt lời, ngón tay nhẹ một chút, trong hư không sương mù hào quang tản ra. phảng phất thời gian trường hà một dạng hướng về Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương vọt tới. Kia to lớn thiên long thân thể triển khai, tại như nước hào quang che lấp hạ, cuồn cuộn long uy vẫn đang hiện ra tới, phát ra kinh thiên ngâm ngạ. Hai con long chảo phân biệt chụp vào Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương. Hai đầu long tộc đại yêu đồng thời phát ra kinh thiên nổ hống. Bất Hủ Long Thành không còn nữa tồn tại. Thạch Tinh Vân lấy long thân sống lại. Nàng trước đây cá nhân tu vi dù sao còn có hạn. Long thân lực lượng tuy mạnh, nhưng thần hồn còn chưa đủ để lấy hoàn toàn khống chế ra roi. Nhưng một thân thần thông pháp lực cũng không dung còn nhỏ coi. Lúc này gia nhập chiến đoàn, khiến vốn là rơi vào hạ phong hai đầu long tộc cường giả, tăng thêm áp lực. Đồng thời, nàng gia nhập chiến đoàn, cũng để cho hai đầu long tộc đại yêu lửa giận trong lòng hận ý càng tăng lên. Khôn Long Vương lúc này tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng khí tức càng phát ra cuồng bạo, bắt đầu không để ý tới tự thân phải chăng thổ thương. Điên cuồng tấn công hướng Thạch Tinh Vân. Tâm tư khác, lúc này phải không tiếc lấy thương đổi thương, thậm chí lấy mạng đổi mạng, cũng muốn đem Thạch Tinh Vân chém giết nơi này. Thân Long Vương tuy rằng cũng lửa giận lấp ung, thế nhưng trong đầu vẫn còn có lưu vài phần thanh minh bình tĩnh. Nàng rõ ràng không cần tự mình xuất thủ, nàng biết rất rõ ràng nàng sẽ trở thành chúng ta hàng đầu mục tiêu. Nàng là cố ý lấy bản thân vì mồi kích thích chúng ta mất đi bình tĩnh, tử chiến không lùi. Do đó liên hợp Huyền Môn Thiên Tông người, đem chúng ta triệt để ở tại chỗ này. Suy nghĩ cẩn thận trong đó then chốt sau khi, Thân Long Vương một giọng lửa giận rất nhanh dẹp loạn xuống tới, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn Thạch Tinh Vân ánh mắt càng thêm lạnh giá. Tuy rằng cũng hận không thể đem chi triệt để phá hủy, thế nhưng Thân Long Vương còn là khống chế được tâm tình mình. Hắn trên trán chớp động một cái rượu gì đồ văn. Đồ văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, tiếp theo tản mát ra lóa mắt hào quang. Quang huy bên trong vô biên vô hạn, chớp động ánh sáng màu đen. Nước biển nhan sắc cũng một mảnh vàng, dòng biển rộng, quang sóng trong veo. Lại đúng là vì long tộc nắm trong tay huyền hải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01356. Móng vuốt cũng không thể đưa ra tới. Thân Long Vương cái chán dường gì phù văn chớp động, tiếp dẫn huyền hải chi lực đi tới nơi này hư không chiến trường trong. Sau đó toàn thân cao thấp kim quang chớp động, hóa thành một đạo kim tuyến ở trên hư không trong xuyên qua, hướng về Khôn Long Vương vội vã đi. Chu dịch công kích trọng trọng đánh vào trên người hắn, có thể dùng đạo kia kim tuyến trên không trung run lên, suýt nữa nghiền nát. Đại lượng long lân cùng long huyết ở trên hư không trong vẩy ra rơi xuống. Cố nén cứng sang chịu đựng Chu dịch một kích, Thân Long Vương cắn răng đi tới Khôn Long Vương cùng Thạch Thiên Hảo trong lúc đó chiến trường phủ cận. Thạch Thiên Hảo ai đến cũng không tự tuyệt. Doanh nguyên chi thể thúc dục thiên không chi thành trấn áp lưỡng nghi sinh diệt trận, đem lưỡng cực phản chuyển chi lực lượng biến hóa triển khai. Phồn thịnh sinh cơ toàn bộ hóa thành một mảnh hoang vu. Thân Long Vương nhưng không có cùng chi dây dưa, mà là lần nữa cố nén hoang vu chi lực đối tự thân thương tổn, phá tan Thạch Thiên Hảo cách trở, cùng Khôn Long Vương hội hợp. Tại hắn phía sau, Chu Dịch thúc giục Bỉ Ngạn Kim Kiều đuổi sát không buông. Phản hư pháp thể cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tương hợp, hóa thành đỉnh thiên lập địa cử nhân. Bàn tay đưa ra, dĩ nhiên trực tiếp bắt được Thân Long Vương đuôi rồng. Mà một bên khác, Khôn Long Vương không để ý Thạch Thiên Hảo uy hiếp, hung tàn một chảo chụp vào Thạch Tinh Vân. Thạch Tinh Vân thần hồn cùng dưới thân long thân tương hợp, cử long cũng đưa ra cái vuốt, cùng Khôn Long Vương liều mạng một kích. Thạch Tinh Vân bại lui, Khôn Long Vương ý muốn truy kích, nhưng Thạch Thiên Hảo hoang thần chi thân nâng sơ lên thần châu đỉnh, đã hướng phía hắn trọng trọng đập rơi. Khôn Long Vương tiếng sống giận dữ trong cử đại long đầu ngẩng lên, đem thần châu đỉnh đứng vững. Thế nhưng vì Thạch Thiên Hảo hoang thần chỗ ra roi thập nhị thiên thần tướng linh thể, giờ khắc này toàn bộ hóa thành trầm trọng 12 kim nhân. rơi vào thần châu đỉnh thượng. Kia 12 kim nhân đơn thuần luận phong phú cô đọng, thậm chí còn muốn vượt lên trước lúc này thiên không chi thành. Phảng phất có thể trấn áp vô tận đại địa số mệnh. Cùng thần châu đỉnh đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tại Thạch Thiên Hạo dưới sự thúc giục cùng nhau đè xuống. Khôn Long Vương đều cảm giác đỉnh đầu phát chìm. Ngay Khôn Long Vương thân hình cách này hơi hơi đình trệ trong nháy mắt, Thạch Thiên Hạo doanh nguyên chi thể thúc giục lưỡng nghi sinh diệt trận lần nữa công thượng. Cùng lúc đó, hắn doanh nguyên chi thể nơi mi tâm một đạo rực rỡ thần quang hiện lên, dung chuyển trời đất, nát bấy hư không. Thần quang có thể đạt được chỗ, phảng phất vì vạn sự vạn vật hòa thượng dấu chấm tròn điểm cuối. Khôn Long Vương thân hình bị thần châu đỉnh cùng 12 kim nhân đỉnh trụ, vội vàng cùng chi đấu sức. Hộ thể kim quang thì bị lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thiên không chi thành lực lượng quấn lấy. Ngay cả bên ngoài thân lân phiến dường như luyện giáp Hắc Long nhất tộc trừ chú luyện giáp pháp môn hình thành lực phòng ngự đều chịu ảnh hưởng. Lân phiến thượng rất nhiều chú văn trở nên tán loạn. Lúc này, Thạch Thiên Hạo trung yên thần quang ở trên hư không trong quét ngang mà qua. Nhất thời đem mảng lớn long uy tường vân mở ra. Sau đó tại Khôn Long Vương trên người chém ra một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Màu vàng long uy tường vân bên trong, một chút tinh thần dâng lên, không ngừng lóe ra. Tinh quang cùng kim quang hóa làm một thể. Kia to lớn thân thể ở trên hư không trong điên cuồng vặn vẹo. Khôn Long Vương toàn lực bạo phát. Đầu lâu đem thần châu đỉnh đỉnh mở. Chụi lũi đuôi dùng lực vung. Đánh vào lưỡng nghi sinh diệt trận thượng. Đem chi bức lui, mà đuôi rồng thượng lần nữa có đại lượng vết máu bạo tán ra. Ba con cái vuốt ở trên hư không trong vung vẩy, đem không gian xé rách. Ngăn trở Thạch Thiên Hạo kế tiếp đến tiếp sau thế công. Tuy rằng nổi giận, nhưng Khôn Long Vương thân kinh bách chiến, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, thân thể hóa thành kim quang ở trên hư không trong bỗng nhiên lóe lên. Hiểm chi lại hiểm tránh thoát một con bị sương mù hào quang bao phủ, nhìn qua một mảnh cho bạch long trào. Kia đúng là Thạch Tinh Vân xuất thủ lần nữa. Nếu là bị nàng một trảo này bắt được, Khôn Long Vương mặc dù thân kiêm trúc long nhất tộc điều khiển thời gian thần thông yêu lực, thân hình cũng khó tránh khỏi muốn trên không trung lần nữa rơi vào đình trệ. Như vậy thứ nhất, hắn lại muốn đối mặt Thạch Thiên Hạo cuồng phong bảo vũ thông thường thế công. Chiến đến thời khắc này, Khôn Long Vương trong lòng đối với thắng lợi đã không ôm hy vọng. Nhưng nhìn Thạch Tinh Vân, hắn lửa giận trong lòng cảm thấy thèm phấn hận tăng áp tâm tình liền đạt đến đỉnh điểm. Đã hạ quyết tâm, tha rằng bỏ mình, cũng muốn đem điều này với long tộc mà nói, vô cùng nhục nhã tồn tại chém giết. Nhưng vào lúc này, thân Long Vương nỗ lực thương càng thêm thương đại giới, mạnh mẽ tránh thoát chu dịch bắt, vọt tới Khôn Long Vương trước mặt, trầm giọng nói, đi, nữ nhân kia là cố ý cầm mình làm mồi, dẫn chúng ta lưu lại tử chiến. Muốn cùng Huyền Môn Thiên Tông người đem chúng ta vây xếp ở chỗ này. Khôn Long Vương giận dữ hết. Ta biết. Nhưng tính là bọn họ có thể vây xếp ta, ta hôm nay cũng muốn đem điều này mồi nuốt vào cắn nát. Không thể lưu nàng tiếp tục ở đây trên đời. Hắn song đồng bên trong lửa giận cừu hận toàn bộ hóa thành lạnh giá sát ý. Chính là Huyền Môn chi chủ hôm nay thân tới, ta cũng tuyệt không bỏ qua, nhiều nhất chết một lần mà thôi. Ta đã lui qua hai lần. Tương đồng sỉ nhục ta không nghĩ nữa chịu. Lúc này đây ta tuyệt không lui nữa. Chỉ chết chiến đến cùng. Thân Long Vương trên trán đồ văn dẫn động huyền hải chi lực. Đã triệt để triển khai. Đem không gian giới vực thông đạo xuyên qua. Cuồn cuộn nước biển từ đó lao ra. Pháp nghi bắt đầu dẫn sắt thân Long Vương thân hình trở về huyền hải. Hắn nhìn đã triệt để không nhìn Thạch Thiên Hạo cùng Chu Dịch tồn tại. Mục tiêu chỉ nhìn chằm chằm Thạch Tinh Vân Khôn Long Vương. Gào to một tiếng. Huyền Môn Thiên Tông thế lớn. U Đô nhất tộc quay về Đại Thiên. Thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. So với từ trước càng thêm gian nan. Bọn ta phải vì bổn tộc kéo dài phát triển lo lắng. Thân Long Vương nói, trên trán đồ văn lần nữa lóe lên, một đạo hắc quang bắn ra, rơi vào Khôn Long Vương trên người. Ngươi! Khôn Long Vương chấn động toàn thân, sau đó hắn trên trán cũng hiện lên tương đồng đồ văn. Đồ văn diễn biến quang ảnh ảo cảnh, đồng dạng câu thông huyền hải. Bàng bạc cử lực xuyên qua vô tận hư không, đi tới nơi này không hải trong, muốn đem Khôn Long Vương cũng cùng nhau kéo hồi huyền hải. Khôn Long Vương phát ra kinh thiên nổ hống, quanh thân trên dưới từng đạo kim quang không ngừng lóe ra, lại đang cùng huyền hải tiếp dẫn pháp nghi chống đỡ. Mà cùng lúc đó, Thạch Thiên Hảo Thế Công lần nữa công thượng, so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Chu Dịch động tác thì hơi dừng lại một chút, đỉnh đầu Dịch đạo phù không ngừng suy diễn biến hóa. Không giống lần trước, bởi vì huyền hải nội bộ đang cùng Hảo Thiên Kính cùng Thái Hư Quan cường giả đấu sức, thế cho nên pháp nghi bất ổn. Lúc này huyền hải tiếp dẫn pháp nghi hoàn mỹ mà không có sơ hở. Nhưng ở đây dù sao cũng là hư không chiến trường, giới vực thời không không gì sánh được hỗn loạn. Chính là huyền hải chi lực cũng khó mà thông suốt. Pháp nghi chi lực xa xa không so được tại đại thiên thế giới trong tới cường đại. Ánh mắt của hắn lóe lên, trước mắt từng đạo sáng rực tia sáng trở nên rõ ràng lóa mắt, mà sương mù dần dần tan hết. Phản hư pháp thể cùng bị ngạn kim kiều tương hợp biến thành chi cử nhân, buông ra Thân Long Vương, thân hình nhanh tránh, cũng tới đến Khôn Long Vương bên cạnh. Sau đó một quyền đánh hướng nó bản thân cùng huyền hải ảo cảnh giáp nhau chỗ. Một quyền này đánh ra, vốn là vì Khôn Long Vương tự thân bài xích huyền hải quang ảnh ảo cảnh, nhất thời trở nên không ổn định đứng lên. Khôn Long Vương thân hình phảng phất liền muốn lần nữa trở về hư không chiến trường trên thế giới tới. Khôn Long Vương đối với lần này nhìn như không thấy, điên cuồng hét lên trong tiếng, trong miệng phun ra đại lượng ngọn lửa màu vàng lôi đỉnh, đan vào một chỗ, hướng về Thạch Tinh Vân phóng đi. Thạch Tinh Vân lúc này trái lại không chủ động nghênh chiến, mà là hướng về phương xa thối lui, liên tục lánh. Thạch Thiên Hảo Hoang Thần Chi Thân cùng Thập Nhị Thiên Thần Tướng Linh Thể cùng nhau nâng sơ lên Thần Châu Đỉnh, khiến đỉnh miệng nhắm ngay Khôn Long Vương. Sau đó lấy cái này phảng phất nhất phương tạo hóa kiểu thanh hắc đại đỉnh, thôn phệ dung nạp Khôn Long Vương phục lên đi ra Long Viêm Lôi Hỏa. Hắn doanh nguyên chi thể thì thúc dục lưỡng nghi sinh diệt trận, pháp trận bay nhanh vận chuyển. Trong trận tâm thiên không chi thành dần dần hóa thành một tòa quang huy thành trì. Cái này quang huy thành trì dẫn sắt pháp trận nửa đường đạo linh lực ra trì mình thân, dần dần bắt đầu thay đổi dáng dấp, hóa thành một tòa chớp đồng hào quang bảo tháp. Cái này bảo tháp nhìn qua cũng không phân tầng, một khối, khó có thể miêu tả nó hình dạng. Thế nhưng sừng sững nơi này, chấn áp chư thiên, tựa hồ có hút tinh đổi nguyệt chi năng. Thạch Thiên Hảo doanh nguyên chi thể thần thông pháp lực không ngừng diễn biến, với thịnh vượng sinh cơ bên trong, dấu hỗn độn mơ hồ, hoang vô nguyên thủy chi chân ý, gia trì tại nơi bảo tháp bên trên. Có thể dùng cả tòa bảo tháp trong cũng toát ra hồng hoang chi tượng. Thạch Thiên Hảo thôi động lưỡng nghi sinh diệt trận cùng cái này tôn bảo tháp, theo sát Chu Dịch sau khi, cũng rơi vào huyền hải quang ảnh ảo cảnh cùng Khôn Long Vương thân thể chỗ giao tiếp. Nhất thời khiến Khôn Long Vương triệt để thoát ly huyền hải quang ảnh, trở lại hư không chiến trường. Nhưng vừa lúc đó, huyền hải quang ảnh đột nhiên chấn động, đầy trời màu vàng quang vụ hiện lên, dĩ nhiên xuyên qua huyền hải giới vực, nhảy vào hư không chiến trường trong tới. Sau đó Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo chỉ thấy một con cự đại long trảo từ quang vụ nổi lộ ra, cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn huyền hải chi thủy, một tay lấy Khôn Long Vương thân thể bắt được. Thiên Long Nguyên, mọi người tại đây chăm miệng một lời. Khôn Long Vương cũng là kinh quát một tiếng, Nguyên. Màu vàng quang vụ nổi không có bất kỳ thanh âm gì đáp lại. Từng đạo chớp động màu đen hào quang màu vàng nước biển từ kia cử đại long trảo thượng lan tràn, sau đó đem Khôn Long Vương thân hình bọc lại, về phía sau thu về. Huyền hải chi thủy chảy vào không hải, dung chuyển trời đất, lực lượng như hai phe thế giới lẫn nhau nghiền ép va chạm, có thể dùng hư không chiến trường nổi không gian dường như muốn bị xé sách. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo nhìn đến kia cuồn cuộn huyền hải nước cùng cự đại long trào cũng hơi nhíu mày. Mà ở lúc này, đại thiên thế giới thần châu hảo thổ, Côn Lôn Sơn mạch Bắc Lục, Ngọc Kinh Sơn thượng huyền thiên chủ quang động thiên nội, Lâm Phong bản tôn bình tĩnh cùng trước mặt Chu Dịch Hạo Dương phân thân nhìn nhau. Chu Dịch Hạo Dương phân thân nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ. Lâm Phong gật đầu, đưa ngón tay ra điểm hướng Chu Dịch Hạo Dương phân thân nơi trán. Chu Dịch Hạo Dương phân thân nhắm hai mắt, thân hình khẽ chấn động. Trong hư không, Hạo Dương phân thân trên người phảng phất dọc theo một cái nhàn nhạt tia sáng, hướng về phương xa vô hạn kéo dài, đi qua trọng trọng thời không, cùng hư không chiến trường nội Chu Dịch bản tôn nối liền. Lâm Phong hơi hơi bên đầu, nhẹ giọng kêu, Huyền Ly. Phía sau hắn Huyền Ly không nói được một lời, bước ra một bước huyền thiên chủ quang động thiên, đứng ở trong hư không, tay phải giơ lên, bàn tay ánh sáng lưu chuyển, hội tụ thành một thanh trường kiếm, sau đó liền một kiếm đánh rớt, lướt một cách hỗn độn mơ hồ, hung lệ tuyệt thế kiếm quang, dọc theo Chu Dịch Hạo Dương phân thân cùng bản tôn trong lúc đó nối liền đạo kia tia sáng, một đường ré qua. Hàng lâm hư không chiến trường nổi. Kiếm quang vừa hiện toàn bộ hư không chiến trường trong điều điều vết nứt sầm sạp thoáng như tận thế. Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương đồng thời biến sắc. Huyền hải trong Nguyên Long Vương phát ra kêu đau một tiếng. Tay hắn trào thượng nguyên bản bám vào. Chớp đồng hắc quang màu vàng nước biển. Trong nháy mắt ánh sáng màu điên đảo. Hóa thành kim quang hắc hải. Nắm lên Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương bay nhanh hướng huyền hải trong thối lui. Nhưng này kiếm quang đã hạ xuống. Nhất thời màu vàng long huyết bay ngang. Kim quang hắc thủy bị phá ra. Nguyên Long Vương thủ trảo thượng lưu lại một đạo thê lương vết thương. Ngay cả hắn trảo trong Khôn Long Vương đều lọt vào bị thương nặng. Cả người nổ lên điều điều miệng máu. Huyền hải ở chỗ sâu trong. Vang lên thống khổ gào thét. Nhưng Long Trảo không dám tiếp tục lưu lại. Vội vã thu hồi huyền hải trong. Quang ảnh ảng cảnh cũng theo đó tiêu thất. Ngươi vận khí tốt, lần này là tại hư không chiến trường trong, mà bản tỏa người đang đại thiên thế giới. Lâm Phong thanh âm giờ khắc này xuyên qua hư không cũng truyền vào huyền hải bên trong thản nhiên tiếng vọng. Bản tỏa nói qua, ngươi dám ra huyền hải, bản tỏa liền chém ngươi, một cái móng vuốt đưa ra tới cũng không được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1357. Không nói điều kiện. 1357. Không đề cập tới điều kiện, nói không thể nói. Tư không chiến trường trong. Lúc này một mảnh hỗn độn. Bởi vì huyền hải chi thủy dũng mãnh vào, cùng Chu Thiên kiếm kinh khủng kia diệt thế mũi nhọn, toàn bộ không hải trong đều nhấc lên liên miên bất tuyệt hư không phong bạo, không ngừng tàn sát bừa bãi. Ngọc Kinh Sơn thượng, Huyền Ly phản hồi huyền thiên chủ quang động thiên nội, thần sắc không có biến hóa chút nào, không nói một câu, lần nữa đứng ở Lâm Phong phía sau. Lâm Phong ngồi xếp bằng tấm dựa động thiên nội bui cây kia cỡ nhỏ huyền thiên bảo thụ, lần nữa nhắm hai mắt lại, giọng nói thản nhiên đối Chu Dịch Hạo Dương phân thân khai báo đạo. Chuyện còn lại chính các ngươi xử lý. Hạo Dương phân thân lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, thần hồn chấn động, trong đầu một màn kia diệt thế kiếm quang cảnh tượng không ngừng xoay quanh, thật lâu lái đi không được. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng về Lâm Phong hành lễ xin cáo lui. Là sư phụ, đệ tử minh bạch. Tư không chiến trường trong Chu Dịch khống chế bị ngạn kim kiều tại hỗn loạn trong hư không tận lực định trụ bản thân thân hình. Một bên khác, có thần châu đỉnh cùng thiên không chi thành trấn áp Thạch Thiên Hạo, cũng định trụ thân hình. Đồng thời còn chú ý bên kia đại tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu. Lúc này hư không chiến trường trong nhấc lên gợn sóng quá mức kinh người. Đã có nhiều năm chưa từng có. Quy mô cùng uy lực đều viễn siêu ngày xưa. Chính là hợp đạo cảnh giới Thạch Tông tốt, cũng muốn cẩn thận ứng đối. Nếu không có Thạch Thiên Hạo giúp đỡ, tính là có khả năng tự bảo vệ mình, cũng sẽ bị hư không loạn lưu cuốn đến không biết địa phương nào đi. Một bên khác, Thạch Tinh Vân nhưng không có nỗ lực định trụ thân hình, mà là nước chảy bèo trôi. Tùy ý hư không phong bảo cuộn sạch bản thân, chỉ là chú ý tự bảo vệ mình, không vì phong bảo gây thương tích. Nàng mặt giãn ra mỉm cười, nhìn Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Tông Mẫu ba người. Vừa rồi thế nhưng Lâm Tông Chủ thủ đoạn, Lâm Tông Chủ tu vi kinh thiên, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Chu Dịch trả lời cũng không khiêm tốn, cũng không ngạo mạn, nói: gia sư thủ đoạn, không bọn ta có thể miêu tả. Thạch Tông Mẫu nhìn Thạch Tinh Vân, ánh mắt phức tạp. Tinh Vân, ngươi kế tiếp muốn hướng phương nào? Thạch Tinh Vân đáp: thiên hạ to lớn, luôn luôn ta nương thân chỗ. Long tộc là to lớn uy hiếp, nhưng ta triệt để sống lại thức tỉnh sau khi đã triệt để tiêu trừ Khôn Long Vương lưu lại ấm ký. Ta khiêm tốn hành sự dưới tình huống, Long tộc khó có thể tìm được ta. Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ có thể không cần phải lo lắng. Lão Phu trước khi đề nghị, ngươi nhiều suy tính một chút. Thạch Tông Mậu thở dài một tiếng: hoặc là chúng ta trước cùng nhau phản hồi Tây Lăng Thành, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Lấy Thạch Tinh Vân thực lực bây giờ, chính là trở về Tây Lăng Thành, chỉ cần một lòng còn muốn chạy, Đại Tần Hoàng Triều cũng vô lực ép ở lại nàng. Thạch Tinh Vân nghe vậy, mỉm cười: đợi ta tự thân tình huống ổn định sau khi, ta hồi tìm cơ hội sẽ trở lại trông thấy mẫu hậu cùng Hoàng Huynh, còn có Tĩnh Vân các nàng. Mẫu thân nàng là Thạch Vũ Phi Tần, tuy rằng chỉ phải kim đan kỳ tu vi, nhưng thọ hưởng thụ nghìn năm, hôm nay vẫn đang còn đâu. Thạch Tinh Vân chỗ nói Hoàng Huynh, tự nhiên chính là trước đây Đại Tần Thái tử Thạch Sùng Vân, hai người là một mẹ đồng bào. Thạch Tĩnh Vân mặc dù là Thạch Vũ cái khác phi tần sở sinh, nhưng từ nhỏ cơ hồ là Thạch Tinh Vân nhìn lớn lên. Tỷ muội hai người cảm tình rất tốt. Thạch Tông Mẫu nghe xong nàng trong lời nói không có nói tới mình cùng Thạch Tông Đường còn có cái khác trong hoàng thất người, trong lòng không khỏi cười khổ. Nói: Tây Lăng Thành tự nhiên tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ không cần lo ngại. Thạch Tinh Vân nói: vừa rồi ngươi ý đầu ngăn trở ta thức tỉnh, nghĩ muốn bảo lưu Bất Hủ Long Thành, ta đây có thể lý giải. Dù sao tương đối với trong lòng không biết nghĩ thế nào, thậm chí oán hận khả năng lớn hơn nữa ta tới nói, có thể an ổn thu hồi Bất Hủ Long Thành, với Đại Tần Hoàng Triều mà nói mới có lợi nhất. Nghe được nàng lời này, Thạch Tông Mẫu trong đôi mắt vẻ phức tạp càng dày đặc. Thạch Tinh Vân tiếp tục nói: việc này ta có thể lý giải, cũng sẽ không tính toán. Bất quá Đại Tần Hoàng Triều, ta lại sẽ không trở về. Xin hãy Cổn Dương Hoàng Thúc Tổ lý giải, cũng thay hướng hiện nay bệ hạ truyền đạt. Thạch Tông Mẫu nghe vậy, biết Thạch Tinh Vân tâm ý đã quyết, ít nhất là ngắn hạn nội không biết cải biến nghĩ cách. Ngay sau đó chỉ có thể ngậm miệng không nói, bất đắc dĩ thở dài. Đối với hiện tại Thần Châu Hảo Thổ tới nói, cổ hoàng hướng có cổ quân vị này sơ kiếp lịch kiếp kỳ cường giả tồn tại, có Trường Sinh Liên Tỏa cái này tạo hóa pháp bảo tồn tại, một nhà chi lực còn hơn Đại Chu, Đại Tần, Bắc Nhung liên thủ, tại Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông lần lượt phong sơn, Huyền Môn Thiên Tông lại không có tâm trực tiếp nhúng tay can thiệp dưới tình huống. Nếu nói Đại Tần đối mặt cổ hoàng hướng không có áp lực, kia không thể nghi ngờ là gạt người. Nếu như có thể thu hồi Bất Hủ Long Thành, kia Đại Tần Hoàng Triều chí ít đang đối mặt cổ hoàng hướng thời điểm, liền vô tư áp lực đem đều chuyển tới Đại Chu cùng Bắc Nhung trên người. Hôm nay Bất Hủ Long Thành thu về vô vọng, cũng chỉ có thể trông cậy vào Thạch Tinh Vân bản thân trở về. Thạch Tông Mẫu cũng không phải là nói suông chứ không làm. Thạch Tinh Vân làm Đại Tần Hoàng Triều hiện nay trên thực tế người mạnh nhất. Nàng nếu như trở về, chính là thật đăng cơ vì Hoàng, cũng vì Đại Tần Hoàng Triều trên dưới tiếp nhận. Duy nhất có thể có chút nghĩ cách người, có thể liền chỉ có hiện nay Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường. Nhưng lấy trước mặt hoàn cảnh bên ngoài cùng áp lực thật lớn, Thạch Tông đường thoái vị nhường hiền khả năng lớn hơn nữa. Tu chân giới hoàng triều ngôi vị hoàng đế thay đổi. Cùng một kiểu ý nghĩa đời trước tục hoàng triều. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khác nhau. Đương nhiên, tựa như Chu Hồng Vũ như vậy lý học mọi người. Đoạn sẽ không tiếp nhận tan gà ti làm theo sự tình. Dù cho vị kia nữ hoàng càng cường đại hơn, hắn cũng vẫn đang sẽ phản đối. Bất quá với Đại Tần Hoàng Triều trên dưới tới nói, chỉ cần Thạch Tinh Vân nguyện ý trở về, bọn họ là thật có lòng tiếp thu Thạch Tinh Vân đăng cơ vì hoàng. Tại lúc ban đầu ngưng hẳn Thạch Tinh Vân thức tỉnh sống lại mà không được sau khi, Thạch Tông Mậu cơ hồ là trong nháy mắt đem vấn đề tự hỏi rõ ràng. Cùng Thạch Tinh Vân giao lưu, lấy ra Đại Tần Hoàng Triều lớn nhất thành ý. Từ thuần túy lợi ích được mất tới lo lắng. Trở về Đại Tần, đối với Thạch Tinh Vân cũng là vô cùng tốt tuyển chọn. Đại Tần Hoàng Triều bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng căn cơ còn ở. Đủ loại tài nguyên đầy đủ hết. An tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Đứng vững trước mặt áp lực. Tương lai nhưng có làm đáng nói. Phong phú tràn đầy tài nguyên cũng lợi cho Thạch Tinh Vân cá nhân tu luyện tiến thêm một bước nâng cao tự thân thực lực. Nếu như trở thành một quốc chi chủ kia những tư nguyên này điều phối, liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng khiến Thạch Tông Mậu thở dài là trước mắt Thạch Tinh Vân vẫn đang không chịu trở về Đại Tần Hoàng Triều. Chỗ mấu chốt ở chỗ. Thạch Tông Mậu nhìn ra được. Thạch Tinh Vân cũng không phải là đắn đo tư thế. Yêu cầu càng nhiều chỗ tốt, mà là quả thực vô tâm như vậy. Điều này càng làm cho Thạch Tông Mậu anh hùng nhục trí. Không sợ sư tử đại trương miệng, chỉ sợ ngay cả nói đều vô tâm nói. Hắn không sợ Thạch Tinh Vân điều kiện hà khắc. Thế nhưng đối phương căn bản không nói điều kiện. Không lo lắng việc này, cái này hoàn toàn không cách nào có thể tưởng tượng. Lúc này, Thạch Tông Mậu cũng chỉ có thể suy nghĩ hồi Tây Lăng Thành sau khi cùng Thạch Tinh Vân mẫu thân, còn có huyên trưởng Thạch Sùng Vân, cùng với Thạch Tĩnh Vân đám người chăm chú nói một chút. Sau đó mượn Thạch Tinh Vân phản hồi Tây Lăng Thành thăm người thân thời điểm, nếm thử nữa cùng Thạch Tinh Vân giao lưu. Hơn nữa, hắn cùng với hiện nay Tần Đế Thạch Tông Đường trong lúc đó, cũng cần chăm chú giao lưu bàn bạc một phen. Lần này tiến hư không chiến trường, nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về Thạch Tông Mậu, lúc này cũng chỉ có thể cười khổ an ủi mình. Chí ít, Long tộc lần nữa lọt vào bị thương nặng. Ta Đại Tần Nguyên với yêu tộc bên kia áp lực lần nữa giảm bớt. Trong thời gian ngắn có thể không suy tính. Thạch Tinh Vân thần hồn khoanh chân ngồi ở đó cự đại long đầu bên trên. Cự long thân thể dần dần tiêu thất với hư không loạn lưu trong. Nàng mỉm cười hướng Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo chắp tay làm lễ. Hôm nay nhờ có hai vị che chở, Tinh Vân mới có thể tại Khôn Long Vương cùng Thân Long Vương dưới vuốt may mắn tránh khỏi với khó khăn. Hôm nay từ biệt, sau này còn gặp lại. Ngày khác Tinh Vân thông gia gặp nhau đi Côn Lôn Sơn Mạch gặp mặt Lâm Tông Chủ biểu đạt cảm ơn. Hy vọng đến lúc đó có thể cùng hai vị đạo hữu tụ họp một chút. Chu Dịch nói, Tinh Vân đạo hữu khách khí, bản môn tùy thời hoan nghênh. Thạch Thiên Hảo cười nói, thích hợp nhất ngươi tu luyện địa phương, chớ quá với hoang cổ tinh hải. Thạch Tinh Vân nghe vậy, cũng là cười. Ta đây cũng không dám mặt dày vọng tưởng. Xin hãy thay ta hướng tôn sư Lâm tiền bối vấn an. Chúng ta sau này còn gặp lại. Đang khi nói chuyện, Thạch Tinh Vân thần hồn, kể cả phía dưới long thân, liền cùng nhau biến mất với tàn sát bừa bãi hư không loạn lưu bên trong. Trong nháy mắt xuyên qua trọng trọng hư không, không thấy bóng dáng. Chu Dịch quay đầu nhìn về phía Thạch Tông Mậu. Cổn Dương Vương thứ lỗi. Việc này sư huyên để chúng ta, bất tiện nói khuyên bảo. Thạch Tông Mậu cười khổ gật đầu. Đây là tự nhiên. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng suy nghĩ phập phồng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đợi hư không phong bão rốt cuộc dần dần thở bình thường lại sau khi từ biệt Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo. Thạch Tông Mậu bay nhanh phản hồi Đại Thiên Thế Giới Thần Châu Hảo Thổ. Lần này tay không mà quay về. Hy vọng rồi lại không có hoàn toàn đứt hẳn. Đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, sau khi nên như thế nào phát triển. Cần một đám cao tầng các cường giả tỉ mỉ mưu đồ. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo hai người nhưng không có vội vã ly khai. Thạch Thiên Hảo Doanh Nguyên cùng Hoang Thần ở trên hư không trong lần nữa ngồi xếp bằng. Lặng lặng điều dưỡng. Vững chắc cảnh giới. Hắn vừa thành công luyện thần phản hư. Liền đầu nhập cùng Khôn Long Vương đại chiến bên trong. Lúc này một mặt cần vững chắc căn cơ. Một mặt cũng chỉnh lý trước khi một trận chiến này trong thu hoạch. Kể từ đó, có thể cho hắn tu luyện càng thêm trôi chảy, trái lại có càng nhiều thu hoạch. Chu Dịch lặng lặng đứng ở một bên Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Vì nhà mình sư đệ hộ pháp. Ánh mắt nhìn trước mặt hư không chiến trường. Song đồng bên trong có câu đạo quang huy lưu chuyển. Hắn lúc này đã thu bản thân phản hư pháp thể, bất quá con ngươi bên trong, lần nữa hiện ra một quả dịch đạo phù. Cái này dịch đạo phù lặng lặng lưu chuyển trong lúc đó. Đột nhiên bắn ra vài đạo màu vàng tia sáng. Tại trước mặt hắc ám trong hư không hoa động. Buộc vòng quanh một mảnh quang ảnh. Quang ảnh kia nhìn qua gián đoạn. Khiếm khuyết không được đầy đủ. Có vẻ rất là đơn sơ. Nhưng đã mơ hồ có thể cho người phân biệt ra được. Đó là một cái uy nghiêm hùng võ chân long. Chu Dịch ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Thái cổ thiên long lực lượng ý cảnh quả thực ảo diệu vô phương, bất quá, đã càng ngày càng rõ ràng. Hắn chắp hai tay sau lưng phía sau mà đứng. Tỉ mỉ quan sát trước mắt kim long quang ảnh. Sau một lúc lâu sau, khẽ lắc đầu. Quang ảnh tán đi. Quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hảo. Chỉ thấy Thạch Thiên Hảo hoang thần thân đỉnh đầu. 12 đoàn quang ảnh. Tại thập nhị thiên thần tướng linh thể cùng 12 kim nhân trong lúc đó không ngừng biến ảo. Mà hắn Doanh Nguyên thân thể đỉnh đầu. Thì có thể thấy được một tòa phó có thể nói miêu tả huyền ảo quang tháp. Đang cùng hùng vĩ cao ngạo thiên không chi thành không ngừng chuyển đổi. Huyền diệu vô cùng đạo lý ý cảnh từ Thạch Thiên Hảo trên người bộc lộ đi ra. Hoang vô cùng sáng sinh. Hỗn độn mông muội cùng tạo hóa biến thiên trong lúc đó bù đắp nhau. Vòng đi vòng lại. Lại sau một lúc lâu sau khi. Thạch Thiên Hảo hoang thần thân cùng Doanh Nguyên thân thể. Hai người đồng thời tính mở mắt. Sau đó đứng dậy. Cùng nhau bước về phía trước một bước. Hai người song song mà đứng. Đều là nghĩ ngay phía trước cất bước. Vốn nên là tuyệt đối song song. Không tồn tại bất kỳ tương giao khả năng. Thế nhưng theo bước này bước ra. Thạch Thiên Hảo hoang thần cùng Doanh Nguyên. Lập tức hợp hai làm một. Kể cả đỉnh đầu hắn thiên không chi thành cùng thập nhị thiên thần tướng linh thể. Cũng lần nữa kết hợp. Hóa thành trọng trọng quang ảnh bao vây hạ hùng vĩ thành trì. Tuy hai mà một. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1358. Yêu so với yêu tức chết yêu. 1358. Yêu so yêu tức chết yêu. Chu Dịch mỉm cười nhìn Thạch Thiên Hảo, nói: "Chuyện chỗ này, chúng ta trở về núi." Thạch Thiên Hảo đem lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh cũng cùng nhau thu. Mười trưởng cao Doanh Nguyên thân thể cùng mình hoang thần thân hoàn toàn tương hợp. Nhưng khôi phục ban đầu dáng dấp. Nhảy lên Bỉ Ngạn Kim Kiều. Cười nói, đi thôi. Chu Dịch tâm niệm động chỗ. Bỉ Ngạn Kim Kiều hóa thành màu vàng cầu vồng. Tại vô tận hắc ám trong hư không chợt lóe lên. Thoáng qua biến mất. Hai người một đường phản hồi thần châu hảo thổ. Trở lại Côn Lôn Sơn Mạch Ngọc Kinh Sơn Thượng. Chu Dịch nhìn đỉnh núi kia che đậy thiên không huyền thiên bảo thụ. Quay đầu đối Thạch Thiên Hảo nói. Tam sư để giờ khắc này ở huyền thiên bảo thụ thượng tu luyện. Ngươi cũng cùng nhau đi thôi. Sớm ngày tu thành sư phụ huyền môn thiên độn. Sau này tính là không có tạo hóa pháp bảo tùy thân. Đối mặt mạt pháp chi cảnh cường giả cũng nhiều hơn rất nhiều đỏ sức thủ đoạn. Thạch Thiên Hảo lúc này gật đầu. Ta đang có ý này bằng không liền ở lại hư không chiến trường trong tiếp tục tìm kiếm ra ra. Hai người đang nói. Trong lúc bất chợt đều thần sắc hơi động. Quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ thấy đứng nơi đó cả người đến màu đen lân giáp dâng chào đại hán. Đại hán bên cạnh thì đứng cả người phẩm cao to. Khí chất oai hùng tú lệ nữ tử. lại đúng là ở Huyền Môn Thiên Tông giải du cùng Bạch Quang hai vợ chồng. Bọn họ thấy Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo cũng cùng tiến lên tới hành lễ. Ra mắt Dịch Tử, ra mắt Hoang Thiên Đế. Thạch Thiên Hạo cười nói: "Các ngươi xuất quan, xem ra thu hoạch rất lớn nha, cử ly thành tựu bất diệt yêu hồn chỉ còn lại có một bước xa. Trước mắt giải du cùng Bạch Quang tuy rằng còn không có bước ra một bước cuối cùng, thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới, thế nhưng đều đã đạt được yêu vương hậu kỳ đỉnh phong. Cử ly đẩy ra sau cùng đại môn chỉ kém một điểm cử ly." Giải du trái lại không cười, trên mặt trái lại tràn đầy thổn thức vẻ. Nhiều tối tông chủ những năm gần đây tài bồi, đủ loại quý giá tài nguyên cung ứng, chỉ điểm đạo pháp tu luyện. Lão Long ta khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn đi tới hôm nay bước này, đặt ở Thái Thượng Long trì thời điểm. Như vậy rất ít vài thập niên thời gian có thể kết thành yêu anh, vững chắc cảnh giới, liền đủ có thể đủ hài lòng. Bạch Quang đứng ở bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn mình phu quân, không nói gì. Trên thực tế, với nàng mà nói, mấy năm nay tại Huyền Môn Thiên Tông tiến bộ cực nhanh cũng vượt quá tưởng tượng. Mặc dù nàng tại Thái Thượng Long Trì xa so giải du càng chịu coi trọng, tự thân tư chất cũng càng cao, nhưng như vậy trong thời gian ngắn từ yêu vương sơ kỳ để thăng tới yêu vương hậu kỳ đỉnh phong, cũng so trong dự đoán phải nhanh ra rất nhiều. Chu Dịch nói: "Nguyên thần khó khăn, không cần nói nhiều, các ngươi chớ để gấp gáp, chuyên tâm tu luyện, cuối cùng đem nước chảy thành sông." Giải du, Bạch Quang hai vợ chồng cùng nhau gật đầu. Đây là tự nhiên. Chu Dịch một viên con ngươi trong ánh sáng lưu chuyển. Một đạo màu vàng tia sáng bắn ra. Tại trước mặt trong hư không bay nhanh phác thảo. Hình thành một đạo màu vàng trường long quang ảnh. Tuy rằng khiếm khuyết không được đầy đủ, nhưng đã hiện rõ khiếp người uy nghiêm. Kia chớp động kim quang thiên long quang ảnh. Hai mắt cùng giải du. Bạch Quang hai vợ chồng đối diện. Con ngươi trong dĩ nhiên phảng phất nhiều hơn vài phần thần thái. Đinh tai nhức ấp long ngâm thanh tại long tộc hai vợ chồng vang lên bên tai. Giải du cùng Bạch Quang đều thân hình kịch chấn, ngơ ngác nhìn trước mắt thiên long quang ảnh. Chỉ cảm thấy trong đầu váng mắt hoa, có vô số hình ảnh liên tục không ngừng cuồn cuộn. Chu Dịch ngón tay lăng không nhẹ nhàng hư điểm hai cái. Sau đó kia thiên long quang ảnh liền một phân thành hai, chia làm hai đạo quang lưu, rơi vào giải du cùng Bạch Quang mi tâm bên trong. Giải du cùng Bạch Quang đồng thời phát ra long ngâm thanh, dĩ nhiên không cách nào tại duy trì biến hóa hình người, mà là cùng nhau hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, hóa thành một đen một trắng hai điều trường long, một cái luyện giáp hắc long, một cái bạch ngọc long, tại Ngọc Kinh Sơn bầu trời không ngừng xoay quanh, phát ra trận trận thét dài. Bọn họ song đồng bên trong đều có màu vàng quang huy không ngừng lóng lánh, trên người mơ hồ có thể thấy được kim long quang ảnh bay lượn. Một lúc lâu sau khi giải du cùng Bạch Quang mới định trụ tâm tư, lần nữa biến thành hình người, hạ xuống Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo trước người. Một sau khi rơi xuống đất, hai người liền đồng thời hướng về Chu Dịch thi lễ một cái. "Cảm ơn Dịch tử." Chu Dịch nói: "Đây là ta phỏng đoán thái cổ thiên long huyết mạch thiên phú thần thông thu hoạch. Các ngươi tuy rằng cử ly thành tựu thiên long thân còn có dài rằng giặc cử ly phải đi, thế nhưng sớm được mấy thứ này, chăm chú tìm hiểu, đối với các ngươi làm có giúp ích. Nhất là các ngươi hiện tại đang sấm ở bất diệt yêu hồn quan khẩu thượng, chính cần tầng cao hơn đạo lý ý cảnh chỉ điểm." Giải du liên tục gật đầu. "Chính như Dịch tử theo như lời một dạng, hai vợ chồng ta làm chăm chú tìm hiểu tu luyện. Bất kể là nhân tộc còn là yêu tộc, thành tựu nguyên thần hoặc là bất diệt yêu hồn, ý nghĩa đều hoàn toàn bất đồng. Mà trong đó độ khó, không nói cũng hiểu. Năm đó giải du vừa kết thành yêu anh thời điểm, Cửu Trảo Điêu Vương cùng đã từng Bắc Hải Kình Vương cũng đã là yêu vương hậu kỳ cảnh giới. Những năm gần đây, Bắc Hải Kình Vương tuy rằng thành công đột phá kia sau cùng quan khẩu, thành tựu bất diệt yêu hồn, được Hắc Kình Đại Thánh chi số. Nhưng Cửu Trảo Điêu Vương vẫn đang còn là yêu vương hậu kỳ, chậm chạp không cách nào bước ra một bước kia. Mà trên thực tế, nếu không có vào Huyền Môn Thiên Tông, Bắc Hải Kình Vương nghĩ muốn bước ra bước này, cũng còn không biết phải cố gắng đến năm nào tháng nào. Giải Du cùng Bạch Quang tuy rằng xuất thân Thái Thượng Long Trì, nhưng Thái Thượng Long Trì lưu truyền tới nay, liên quan tới Thái Cổ Thiên Long lý giải cũng phi thường có hạn. Lúc này được Chu Dịch chỉ điểm, dù cho Chu Dịch liên quan tới Thái Cổ Thiên Long lực lượng ý cảnh phỏng đoán cũng không hoàn chỉnh, bọn họ tại tu luyện cũng không nghi đem trôi chảy rất nhiều. Bởi vậy, Giải Du cùng Bạch Quang tự nhiên đối Chu Dịch cùng Huyền Môn Thiên Tông tràn ngập cảm kích. Thạch Thiên Hảo ở một bên cười dài nhìn, khóe mắt dư quang đảo qua động phủ mình Hoang Thiên Cốc phương hướng, sau đó nhìn về phía Giải Du, giống cười không cười nói: cái kia ngốc hàng tại sao lại làm ầm ý bắt đi? Trong miệng hắn chỗ nói người đương nhiên là chỉ Tiểu Thao Thiết Thôn Thôn. Giải Du hơi có chút đắc sắc lớn ngực một cái, chỉ là nụ cười trên mặt nhìn qua thấy thế nào đều có chút tặc hề hề dáng dấp. Nàng là biết lão long ta sắp thành tựu bất diệt yêu hồn cho nên nha, hắc hắc. Thạch Thiên Hảo nhích nhích miệng, hơi có chút nhìn có chút hả hê, cùng Giải Du cùng nhau cười hắc hắc đứng lên. Một bên Chu Dịch cùng Bạch Quang cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu. Thôn Thôn hiện nay cũng đã đột phá đến rồi yêu vương trung kỳ cảnh giới. Nhưng bởi vì tiên thiên đặc thù nguyên nhân, nàng tu luyện tăng lên tốc độ rất chậm. Kỳ thực nàng hiện tại tốc độ tu luyện đã vượt qua xa mong chờ. So với Giải Du tới nói, lập tức cùng mong chờ so sánh với, nâng cao càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, nàng tại yêu vương sơ kỳ kẹp cách mấy trăm năm thậm chí hơn nghìn năm cũng chẳng có gì lạ. Cho nên Thôn Thôn bình thường vẫn là vô cùng thích ý thỏa mãn. Ngay sau đó càng thêm không có tim không có phổi, đồ ăn biển nhét, hễ có việc gì chỉ sợ so sánh. Mắt thấy ngày trước không bằng bản thân, bị bản thân đánh không ngóc đầu lên được Giải Du tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, Tiểu Thao Thiết nhất thời liền có chút không thể chịu được sức. Hiện nay Giải Du không chỉ có tu vi cảnh giới cao hơn nàng, ngay cả thực lực cũng đồng dạng cao hơn nàng. Song phương muốn là nữa giao thủ nói, vậy đến phiên nàng bị Giải Du đánh cho đầu đầy là bảo. Phong thủy thay phiên truyền, hôm nay Giải Du cái sau vượt cái trước, tự nhiên muốn cùng Thôn Thôn lần nữa thảo luận một chút năm đó bị nàng áp bách việc. Nếu như không phải là Bạch Quang che chở nàng, Giải Du sợ là sẽ phải 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày một đại đánh. Có oan báo oan, có cừu báo cừu, hào hào ra nhất khẩu áp khí. Thạch Thiên Hảo dõi mắt nhìn về nơi xa, tầm mắt xuyên qua hư không, chỉ thấy Hoang Thiên Cốc trong, Thôn Thôn chính sầu dĩ không vui ngồi ở trong cốc một tòa trên tảng đá lớn, cầm trong tay một cây cành cây, gặm mặt trên linh quả. Hừ, chờ ta thành tựu bất diệt yêu hồn sau khi, tốc độ tu luyện liền khôi phục bình thường. Đến lúc đó nữa với ngươi cái này lão long hảo hảo nói. Đến rồi bất diệt yêu hồn cảnh giới, hướng về phía trước nâng cao càng thêm gian nan, cần thời gian cũng tự nhiên dài hơn. Thôn Thôn vẫn có lòng tin có thể đuổi theo Giải Du tốc độ. Ngươi long tộc muốn mạt pháp chi cảnh khả năng thành tựu thiên long thân, vậy không biết đạo muốn năm nào tháng nào. Chỉ cần ta thành tựu bất diệt yêu hồn, đến lúc đó cùng cảnh giới còn không sợ ngươi, thậm chí có thể đánh cho ngươi cầu xin tha thứ. Hừ, Thôn Thôn một bên nhắc tới, lại hung hăng cắn một cái linh quả, hết sẵn tựa như đại tước đứng lên. Lúc này nàng biến thành hình người, nhìn qua khoảng chừng 10 tuổi xuất đầu dáng dấp, vẫn đang mi mục như họa, xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu. Chỉ là động tác có chút áp hình áp trạng, hoàn toàn không có dáng vẻ đáng nói. Cô. Lúc này, trong ngực nàng truyền tới một thanh âm, cũng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa, niên kỷ so Thôn Thôn càng nhỏ đi rất nhiều. Tuy rằng biến thành hình người, nhưng vẫn đang mơ hồ có thể thấy được một ít huyền minh thú hình dạng đặc thù. Chính toát bắt đầu làm chỉ, đôi mắt trông mong nhìn Thôn Thôn trong tay cây ăn quả cảnh. Nai thanh nai khí hô hoán. Thôn Thôn hừ một tiếng, nói bao nhiêu lần, không phải là cô, là cô nai nai. đầu này hóa thành hình người tiểu huyền minh thú. Bất ngờ đúng là hắc thủy huyền minh nữ nhi. Lưu lăng huyền minh. Nàng nháy một đôi mắt to. Mờ mịt luống cuống nhìn thôn thôn. Hoàn toàn không biết đối phương vì sao lăng không dài đồng lứa. Thôn thôn áp thanh áp khí nói. Cô Nai Nai hiện tại tâm tình không tốt, không công phu xử lý ngươi. Lời tuy nói như thế, nhưng nàng hay là từ cây ăn quả cành thượng tháo xuống một cái linh quả. Sau đó tỉ mỉ đem vỏ trái cây kể cả hột cùng đi rơi. Vừa rồi đưa vào tiểu lưu lăng trong miệng. Tiểu huyền minh thú mở miệng đem thịt quả nuốt vào, nhất thời vui vẻ ra mặt, vỗ tiểu bàn tay, cười không ngừng. Thôn thôn bĩu môi. Tiểu sữa bé một cái, miệng còn rất tròn, tự ta ăn cái gì cũng không nói như vậy cứu. Một bên oán trách, thôn thôn lại lột một cái linh quả, đút cho lưu lăng huyền minh, đồng thời đưa tay lăng không một chảo. Trong sơn cốc xa xa một gốc cây cây ăn quả thượng, nhất thời lại có một cây cành cây ngăn ra. Sau đó bị nàng chảo thu tới tay trong, sau đó từ đó lần nữa tháo xuống một cái linh quả. Xuất phát từ đủ loại lo lắng, huyền minh nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc không hẹn mà cùng đều không có tham gia lần này hai giới chiến tranh. Thao thiết đại thánh cùng huyền minh đại thánh đều tuyển chọn không đếm xỉa đến, mang theo toàn tộc ẩn độn không ra. Tuy rằng nghĩ muốn chân chính không đếm xỉa đến rất khó, sẽ có cái khác cường đại yêu tộc ý đồ thu phục bọn họ hóa về mình dùng. Nhưng lần này hai giới chiến tranh bắt đầu được có chút vô cùng đột nhiên. Có thể dùng thao thiết nhất tộc cùng huyền minh nhất tộc phải lấy né qua nhất kiếp. Những năm gần đây, thôn thôn thường tại thiên hoang rộng lục đi lại. Tuy rằng cùng hắc thủy huyền minh cực kỳ không hợp nhau, nhưng cùng lưu lăng huyền minh lại ở chung thật vui. Lần này thậm chí dẫn theo lưu lăng huyền minh trở về Ngọc Kinh Sơn du ngoạn. Huyền môn thiên tông đối với lần này không thêm can thiệp. Huyền minh nhất tộc nhưng cũng ngầm cho phép. Tiểu lưu lăng một đôi mắt to nhìn linh quả vỗ tay cười nói. Cô ăn một cái, cô ăn một cái. Thôn thôn bất đắc dĩ nói. Hảo trước này no rồi ngươi, ta nữa bản thân chậm rãi hưởng dụng. Dứt lời lại lột một cái linh quả. Liền muốn đưa vào lưu lăng trong miệng. Ai biết bên cạnh đột nhiên truyền đến to lớn lực hút. Thoáng cách đem linh quả hút đi. Thôn thôn nhất thời xù lông. Trong cơn giận dữ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đôi to lớn ánh mắt cùng nàng nhìn nhau. Hai mắt xung quanh cắt chỉa vào một cái thật to đen vành mắt. Ánh mắt thiên chân vô tà. Ô, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 1359, ăn một cái, 1359, ăn một cái. Thôn thôn trước mặt là một đầu phảng phất tiểu sơn kiểu cao thấp, lông sắc hắc bạch giao nhau quái vật lớn, chỉ vào một đôi thật to đen vành mắt, nhìn qua lười biếng không có tinh thần. Một đôi ánh mắt chỉ có nhìn chằm chằm thôn thôn trên tay cây ăn quả cảnh, mới có vài phần thần thái. Hướng về phía thôn thôn hàm hậu cười. Vị này tự nhiên chính là hoang thiên tốc nhà mới sân, một đầu tên là Cổn Cổn Gấu Trúc. Thôn thôn trước đây cũng có ra mắt hắn. Chỉ là đối phương xưa nay lười biếng không thương nhúc nhích. Suốt ngày ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hoàn toàn thật không ngờ. Lại có thể bị thằng nhãi này đoạt đã đến bên mép thức ăn. Điều này làm cho thôn thôn nhất thời tức giận đến một Phật chết, hai Phật xuất khiếu. Tại bạch quang che chở hạ, giải du cũng không phải sẽ đánh nàng. Thế nhưng lão long cũng không phải đèn cạn dầu. Lấy một loại không bạo lực trả thù đả kích thủ đoạn. Đó chính là thôn thôn để mắt tới cái gì nghĩ muốn ăn cái gì. Hắn trước hết miệng rộng một tờ, nhanh chân đến trước. Thậm chí thôn thôn một ít tư tàng đứng lên. Chuẩn bị giữ lại chậm rãi hưởng dụng chân quý thu giữ. Đều bị lão long một ngụm buồn bực. Đây đối với thôn thôn mà nói. Quả thực so bản thân mình bị đánh một trận còn muốn đau lòng. Cho nên mới tâm tình ác liệt như vậy. Nếu không có bạch quang về sau đúng là vẫn còn đứng ra đem giải du khuyên đi. Thôn thôn ngay cả một đầu đâm chết tâm đều nhanh phải có. Hôm nay lão hắc long cuối cùng cũng đi. thôn thôn có thể thở phào một cái. Đồng thời hóa bi phấn vì muốn ăn. Chuẩn bị cho tốt tốt nhanh chóng cắn ăn. Bổ thường mình một chút thù thương tâm linh. Ai biết lại nữa rồi một cái cùng nàng đoạt ăn. Điều này làm cho tiểu thao thiết làm sao không bi phấn gần chết. Nàng ôm Lưu Lăng Huyền Minh nhảy dựng lên. Ngón tay chỉ vào trước mắt cồn cồn. Tức giận đến cả người run run. Nói không ra lời. Cồn cồn chất phát hai mắt nhìn thôn thôn. Miệng rộng nứt ra. Nhìn qua như là tại hàm hậu mỉm cười. Sau đó một cái đầu lưới đột nhiên đưa ra tới một liếm. Thôn thôn trong tay cây ăn quả cành thượng linh quả. Nhất thời mất đi mấy cái. Tốt ngươi. Thôn thôn tức giận vô cùng phản cười trên dưới quan sát cồn cồn trong lòng tàn bạo thầm nghĩ. Ngô, yêu vương hậu kỳ cảnh giới. So với ta cao hơn. Nhưng nhìn hắn cái này tấm béo ủ, dáng sấp. Trong ngày thường chỉ sợ chẳng bao giờ cùng người khác chiến đấu qua. Đối với tự thân lực lượng vận dụng, làm sao có thể so sánh qua ta. Hừ, đầu kia lão long để khi phụ ta không nói. Ngươi mập mạp này lại có thể cũng tới quả thực không thể nhẫn nhịn. Vừa nghĩ, thôn thôn liền nhe răng cười một tiếng, đem tiểu Lưu Lăng trước buông, sau đó liền hướng về cồn cồn đánh tới. Cồn cồn có chút mạc xanh kỳ diệu nhìn nàng. Chỉ thấy tiểu thao thiết vung lên bản thân một tay. Béo mập trắng nón bàn tay tại trong nháy mắt hóa thành dữ tợn to chảo. Chớp động lạnh giá kim loại sáng bóng. Hướng phía cồn cồn vào đầu chảo rơi. Cương phong lăng liệt trong lúc đó. Dường như lợi nhận. Lưu Lăng Huyền Minh vốn có cũng đang nhìn cồn cồn ngây người. Mắt thấy thôn thôn đột nhiên động thủ. Không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng rất nhanh. Một tiếng càng thêm chói tai thét chói tai liền tại hoang thiên cốc trong vang lên. Thôn thôn không ngừng bận rộn lui về phía sau. Con kia hiện hóa màu trắng canh kim to trào. Phảng phất người đưa tay đi bắt hỏa diễm. Bị hỏa cháy tựa như bay nhanh thu về. Mập mạp này chuyện gì xảy ra? Thôn thôn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt phảng phất dường như không có việc ấy cồn cồn. Vừa rồi đối mặt nàng công kích. Cồn cồn khác cái gì cũng không làm. Chỉ là làm một cách làm người ta dở khóc dở cười động tác. Đưa ra đầu lưới mình. Liếm thôn thôn thủ chảo một chút, nhìn qua hoàn toàn không có ác ý. Ngược có chút sống là ở lấy lòng làm nũng. Thế nhưng thôn thôn đã có thể thảm kia bởi vì thôn phải canh kim hổ nhất tục. Trọng tố thân thể sau khi kiên tố cường ngạnh thủ trảo. Nơi lòng bàn tay trực tiếp hư thối một mảnh. Mấy cây chỉ trảo càng là hóa tan. Thôn thôn nhìn chằm chằm cồn cồn tỉ mỉ hồi tưởng trước khi phát sinh toàn bộ, liền phát giác. Trước mắt cái này mập hàng miệng nước miếng. Dĩ nhiên tự tiện khắc chế ăn mòn kim thiết chi loại. Rõ ràng là thứ nhất môn thiên phú thần thông. Phỏng đoán rõ ràng trong này môn đạo thôn thôn nhất thời có ngửa mặt lên trời rơi lệ xung động. Nàng bởi vì lấy canh kim hổ tinh huyết trọng tố thân thể. Mà thu hoạch được càng hơn qua tầm thường cùng cảnh giới thao thiết thân thể lực lượng. Bất luận là lực công kích còn là lực phòng ngự. Đều viễn siêu cùng tộc. Hơn nữa thao thiết nhất tộc vốn là có thôn thiên phệ địa thần thông. Để cho nàng nhân họa đắc phúc. Thực lực nâng cao một bước. Nhưng hôm nay đụng phải cồn cồn. Bản thân canh kim thân thể. Lại hết lần này tới lần khác vừa lúc bị trước mắt cái này mập hàng khắc chế. Khiến thôn thôn nhất thời cảm giác nhân sinh nhiều gian khó. Nàng bi phấn nhìn cồn cồn. Tốt, ta nói thế nào tới đoạt ta cái ăn quả nhiên có điều dựa. Nhưng có muốn hay không quá coi thường ta. Thôn thôn miệng rộng một tờ. Nhất thời chỉ thấy một vòng phảng phất đại nhật tựa như vòng sáng dâng lên. Vàng rực hỏa quang dường như châm mang một dạng. Không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bắn trụm mở rộng. Cuồn cuộn thái dương chân hỏa. Tại thôn thôn dưới sự thúc giục. Hình thành một vòng cỡ nhỏ thái dương. Tại hoang thiên tốc trong từ từ dâng lên. Tiểu Huyền Minh nhìn thấy vật kia co rúm lại đến hướng lui về phía sau, lã chã trực khóc, cô cô, hơi chút nhấn một chút, lập tức là tốt rồi thu thập hàng này cô nai nai mang ngươi ăn được ăn. Thôn thôn quát to một tiếng, sau đó liền thúc giục ngày ấy, hướng phía cồn cồn đập rơi. Cồn cồn mập mạp thân thể ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn hướng mình rơi tới đại nhật. tựa hồ còn có chút không biết rõ ràng tình trạng. Hắn nháy mắt một cái, lắc lắc đại não xác, khá có chút liền không suy nghĩ nhiều ý tứ. Ngược lại hé miệng, trong miệng truyền ra to lớn lực hút, lại muốn đem cái này ngày cũng nuốt vào đi. Thôn Thôn nhìn một màn này, trong lòng sinh ra không gì sánh được sai lầm cảm giác, mà càng thêm sai lầm là Cổn Cổn thôn phệ nàng thái dương chân hỏa. Mặc dù tại không ngừng hấp khí, giống như ăn cái gì nóng miệng một dạng, nhưng là quả thật đang chậm rãi đem thái dương chân hỏa nuốt vào. Tại ta thao thiết nhất tộc trước mặt chơi cái này, Thôn Thôn lần này là thật sù lông, trên mặt tức giận trái lại biến mất, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Nàng khẽ quát một tiếng, trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân, cầu thân mặt người. Nó mắt tại dưới nách, hổ răng người chào, tiếng hô như trẻ con khóc lóc, thế nhưng sắc nhọn chói tai nhiều lắm. Thôn Thôn miệng rộng một tờ, thi triển ra thao thiết nhất tộc thôn thiên phệ địa thiên phú chủng tộc thần thông, trong miệng giống như một cái hắc động thông thường, bộc phát ra nuốt chửng nhật nguyệt cường đại lực hút. Vốn có đã cũng bị Cổn Cổn nuốt vào ngày ấy, lúc này bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi từ Cổn Cổn trong miệng lại thăng lên. Cổn Cổn chớp một chút ánh mắt, trong miệng lực hút cũng thay đổi lớn. Kia vòng thái dương chân hỏa ngưng kết mà thành đại nhật, lại từ từ xuống phía dưới chìm. Thôn Thôn trợn tròn cặp mắt, kịch liệt thúc giục bản thân thần thông. Hai yêu cứ như vậy đều há to miệng, cầm ngày ấy phân cao thấp đứng lên, dáng dấp nhìn qua khôi hài không gì sánh được. Thế nhưng xung quanh vây xem người lại chút nào không cảm giác được khôi hài, bởi vì kia hai tờ miệng lớn tựa như cùng hai cái hắc động, không ngừng thôn phệ xung quanh vạn vật. Ngoại trừ kia ngày bên ngoài, cái khác một việc vật cũng đều phảng phất bị gió lúc cuồn cuộn nổi lên, sau đó phân biệt hướng về kia hai cái hắc động đầu đi, bị hút vào trong đó. Luận thiên phú thần thông, thao thiết nhất tộc thôn thiên phệ địa thần thông ở phương diện này thực tại càng tốt hơn. Thế nhưng Cổn Cổn tu vi cảnh giới lại càng cao, thế cho nên Thôn Thôn trong lúc nhất thời cũng vô pháp chiếm được tiện nghi. Bất quá bởi vì hắn thủy chung không chịu bày ra bản thân thiên địa pháp tướng, yêu vương hậu kỳ cường đại nhất một điểm không chiếm được thể hiện. Cho nên thời gian một lúc lâu, Thôn Thôn rốt cuộc đem ngày ấy lần nữa hút trở về. Giữa lúc Thôn Thôn cảm thấy mình hóa nhau một thành, chiếm được thượng phong thời điểm, Cổn Cổn đột nhiên ngậm miệng lại. Còn đang không ngừng tăng lực Thôn Thôn nhất thời bị lói lên một cái. Nếu không có nàng thôn thiên phệ địa chủng tộc thần thông thu phóng tùy tâm, ngày ấy đột nhiên mất khống chế dưới, suýt nữa trực tiếp nện ở nàng trên ấp. Lớn lên hàm hậu đáng yêu, dĩ nhiên rào hoạt như vậy, quả thực cùng kia Lạc Khinh Vũ là một đường mặt hàng. Thôn Thôn giận dữ, tản thái dương chân hỏa, nhìn nữa Cồn Cồn, lại phát hiện đối phương cười tủm tỉm thấp một chút đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm. Trước khi bởi vì bọn họ chiến đấu mà rơi xuống cây ăn quả cành, liền toàn bộ bị hắn đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Thôn Thôn nhìn một màn này, nhất thời cảm thấy một trận thất bại. Ta chính là tại từ trước đến nay như vậy một cái hàng phân cao thấp nhi. Cồn Cồn nuốt xuống linh quả, ngẩng đầu lần nữa dùng một đôi ngây thơ mắt to nhìn chằm chằm Thôn Thôn. Dùng vừa học tập không lâu sau, còn không quá quen luyện tiếng người nói, ăn. Ăn một cái, ăn một cái. Nữa cho thêm ăn một cái. Có kia xem chiến hoang thiên cốc đệ tử, nhìn Cổn Cổn, nhìn lại một bên tiểu lưu lăng, trực tiếp phúc suy mật cười. Mà Thôn Thôn gương mặt thì đen thành đáy nồi, rất có nhìn trời rơi lệ xung động. Chỉ cảm thấy vừa mới bản thân thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Nàng bất đắc dĩ chỉ xa xa cây ăn quả. Ngươi giàu gì cũng là yêu vương hậu kỳ cảnh giới, bản thân khu động thần thức yêu lực, có thể hái tới rồi. Cồn Cồn đầu lớn vòng vo chuyển, có chút nhục chí nói. Hái không dưới tới. Lúc này có hoang thiên tốc đệ tử truyền âm cho Thôn Thôn, cười nói. Thôn Thôn cô, hàng này ngày đầu tiên tới, liền đem một gốc cây xích hỏa su lê cây cho trực tiếp ăn ngốc. Cho nên Hoàng sư huyên cùng gia cát sư tỷ rơi vào đường cùng. mời Khang tiên sinh qua đây cho cốc trong linh thổ linh thảo đều bỏ thêm một ít pháp lực cấm chế, khiến hắn không cách nào bản thân ngắt lấy. Muốn ăn cái gì đều là chúng ta hái được tới đút cho hắn. Thôn Thôn nghe vậy, nhất thời cảm thấy lòng mang lớn sướng. Đáng đời, ta cũng không có kia lần ăn như vậy thoải mái qua. Thế nhưng vui vẻ qua sau khi, Thôn Thôn nhìn trước mặt con mắt ba mong chờ đến nàng cồn cồn. Nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Ngươi sẽ không phải là... Cồn cồn dáng điệu thơ ngây khả cúc cười. Ăn một cái. Hai yêu mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thôn Thôn hét lên một tiếng. Xoay người chạy. Chạy hai bước đột nhiên lộn trở lại tới. Đem trên mặt đất tiểu lưu lăng ôm lấy. Sau đó bay nhanh bỏ chạy. Thế nhưng không đợi nàng chạy ra rất xa. Trước mặt to lớn bóng đen lóe lên. Tốt lắm, tượng tiểu sơn tựa như gấu trúc. Liền xuất hiện lần nữa tại trước mặt nàng. Đôi mắt trông mong nhìn nàng. Tốc độ này đều nhanh bắt kịp cửu trảo điêu vương a. Cảm giác hắn còn không xuất toàn lực. Thôn Thôn ngay cả thử mấy cái phương hướng. Lại đều bị cồn cồn ngăn chặn. Nghĩ muốn phá vỡ hư không phi độn. Cũng vẫn đang không cách nào né qua. Nhất thời có khóc không ra nước mắt cảm giác. Tiểu lưu lăng vé vào Thôn Thôn trong ngực. Nhìn trước mặt cái này người cao to. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Vỗ tay cười không ngừng. Cô thật là đáng yêu. Ngươi cái này đảo, lưu lăng nói. Cô, ngươi trái cây, ngươi ăn, đem lưu lăng trái cây cho hắn à. Thôn Thôn bất đắc dĩ, tay một chiêu, hái được mấy miếng linh quả ném cho lưu lăng. Ngươi này hắn tốt lắm, ta không nghĩ cùng hắn giao tiếp. Lưu lăng nghiêm túc cẩn thận đem linh quả đưa về phía cồn cồn. Cồn cồn tộc lúc cười. Đầu lưới to một liếm. Cao hứng bừng bừng đem trái cây nuốt vào ăn. Lưu lăng nhìn ra thích. Đưa ra béo mập tay nhỏ bé hướng phía cồn cồn trên đầu sờ soạn. Cồn cồn cũng không né tránh. Tùy ý tiểu huyền minh xoa đỉnh đầu hắn mềm lông. Thậm chí ngẩng đầu le lưới. Động tác nhẹ nhàng mà lại vô cùng thân thiết liếm liếm tiểu huyền minh. Lưu lăng vui vẻ mừng rỡ, Thôn Thôn nhìn một màn này, bĩu môi. Tiểu kẻ phản bội. Ai biết cồn cồn đầu lưới lại đột nhiên hướng về phía nàng cũng vô cùng thân thiết một liếm. Hoang thiên tốc trong nhất thời vang lên hét thảm một tiếng. Ngươi, Thôn Thôn căm tức nhìn cồn cồn vô tội chớp chớp bản thân ánh mắt tựa hồ không rõ cho nên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01360. Hơn 10 năm sau chấm 1360 chấm 10 năm hơn sau. Bên cạnh theo một cái chạy lại không chạy nổi. Đánh lại đánh không thắng. Đuổi lại đuổi không đi. Còn một cái sức cùng bản thân đoạt cái ăn bại hoài hàng. Thôn Thôn trong lúc nhất thời có sinh không thể yêu. Nhân sinh một mảnh u ám cảm giác. Chính là cùng Thạch Thiên Hạo đấu trí so dũng khí đấu vô sỉ thời điểm. Thôn Thôn cũng không cảm giác sống bây giờ như vậy biệt khuất. Chí ít Thạch Thiên Hạo không biết suốt ngày nhìn chằm chằm nàng. Ngược lại thì nàng dĩ nhiên nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hạo. Nhân cơ hội cướp giật cái ăn. Hoang thiên tốc bên ngoài. Thạch Thiên Hạo cùng Giải Du xem nhìn có chút hả hê. Một bên Chu Dịch cùng Bạch Quang đều là lắc đầu liên tục. Thạch Thiên Hạo cười than một tiếng. Không có trực tiếp đi Huyền Thiên Bảo Thụ. Mà là về trước Hoang Thiên Tốc một chuyến. Đem Thôn Thôn từ Cổn Cổn. Ma trường. Trong giải cứu ra. Thôn Thôn trong lúc nhất thời cảm động đến đều nhanh khóc. Ôm Thạch Thiên Hạo hét lớn. Ta sau này không bao giờ nữa ăn vụng ngươi giấu đi đồ. Ngạch chờ, chỉ trộm một nửa, tuyệt không nhiều hơn nữa cầm. Thạch Thiên Hạo nghe vậy liếc mắt. Ngươi thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Đối với nhà mình Hoang Thiên Tốc trong lại thêm một cách ăn nhiều hàng. Thạch Thiên Hạo cũng có chút vò đầu. Trước kia là phòng cháy bảo vệ phòng ngự thao thiết. Bây giờ còn phải nhiều phòng ngự một đầu gấu mèo. Hắn vốn có cố tình nghĩ đem cái kia trung thiên thế giới trong gấu mèo tất cả đều rời về tới. Bất quá bây giờ xem ra. Vấn đề này còn là muốn thận trọng lo lắng mới được. Tuy rằng Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo không có cố ý tuyên dương. Nhưng trước khi hư không chiến trường trong Huyền Môn Thiên Tông cùng Long tộc giao thủ lần nữa tin tức, còn là tại Thần Châu Hảo Thổ truyền lên mở. Kế Chu Dịch sau khi Huyền Môn tứ kiệt bên trong tên còn lại, Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hảo cũng thành công đạp phá quan miệng, luyện thần phản hư, thành tựu phản hư chi cảnh, nhất thời lại đang thiên nguyên đại thế giới nhấc lên gợn sóng. Sau khi không lâu sau, lại có tin tức truyền ra. Càng tại Thạch Thiên Hảo trước khi cực đạo thượng tôn Long Lâm cũng đã thành công phản hư. Huyền Môn Thiên Tông thực lực trở nên càng phát ra cường đại. Mà để cho những người khác lưu ý, đến cùng còn là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong. Cách hư không chiến trường một kiếm chém bị thương cuốn theo Huyền Hải chi thủy Nguyên Long Vương. Chu Thiên kiếm chi sắc nhọn, lần nữa kinh sợ quần hùng, khiến tất cả mọi người trở nên ré mắt. Tâm tình trầm trọng, đối với Lâm Phong hiện nay thần thông thủ đoạn cường đại, càng thêm hiểu rõ. Đại Tần Hoàng Triều Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu cùng Huyền Môn Thiên Tông Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo cùng nhau tiến nhập hư không chiến trường. Vì chuyện gì? Thần Châu Hảo Thổ nhân vật đứng đầu môn phần lớn trong lòng hiểu rõ. Dù sao, Bất Hủ Long Thành tồn tại hay không, đối với Đại Tần Hoàng Triều tới nói ý nghĩa phi phàm. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, có Bất Hủ Long Thành, cùng không có Bất Hủ Long Thành, Đại Tần Hoàng Triều hoàn toàn có thể cho rằng hai cái thế lực để đối đãi. Tương đương một nhóm người đều ở đây âm thầm chú ý Thạch Tông Mậu chuyến này thu hoạch. Kết quả đối phương tay không mà về, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Bất quá sau đó Đại Tần Hoàng Triều thủ đô Tây Lăng Thành trong liền truyền ra tin tức, Bất Hủ Long Thành tuy rằng không còn nữa tồn tại, nhưng Đại Tần Tiên Hoàng Thạch Vũ Chi nữ Thạch Tinh Vân lại cùng Bất Hủ Long Thành tương hợp, lúc này đang ở bên ngoài tiềm tu. Tin tức truyền ra, không khỏi khiến cái khác người ngạc nhiên. Đại Tần Hoàng Triều này nâng, tự nhiên là vì đưa đến kinh sợ tính hiệu quả. Về phần Thạch Tinh Vân đúng là bên ngoài tiềm tu, nhưng không có trở về Đại Tần ý tứ. Bọn họ tự nhiên là giữ kín như bưng. Bất quá vì để tránh cho đưa đến phản hiệu quả, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không làm một ít thay Thạch Tinh Vân lên tiếng chuyện ngu xuẩn. Tuy rằng chỉ cần không quá quá phận, Thạch Tinh Vân hơn phân nửa mở một con mắt nhắm một con mắt, không biết trực tiếp cho Đại Tần khó xử. Nhưng bất kể là Thạch Tông Đường còn là Thạch Tông Mậu đám người, nội tâm nghĩ cách cũng là muốn tận lực tranh thủ Thạch Tinh Vân trở về. Tự nhiên phải tận lực giao hảo với nàng. Chỉ là như vậy không rõ nói, liền cũng đã đủ để sản sinh nào đó ám chỉ hiệu quả. Nói gạt Thần Châu Hảo Thổ những người khác, chính là có người cố tình nói bóng nói gió đi về phía lúc đó đã ở hiện trường. Huyền Môn Thiên Tông Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo tìm chứng cứ. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cũng chỉ là bảo trì trầm mặc, không biết chủ động cho Đại Tần Hoàng Triều phá. Tự nhiên mà vậy, Đại Tần Hoàng Triều nội bộ, Thạch Sùng Vân cùng Kỳ Mẫu thân địa vị, nước lên thì thuyền lên, không thể đồng nhất mà nói. Tại Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường sau khi lên ngôi, mặc dù không có trắng trợn phân phong bản thân nhất mạch thành viên hoàng thất, cũng không có sắc lập thái tử, nhưng không hề nghi ngờ, ban đầu hoàng thái tử Thạch Sùng Vân cảnh ngộ trở nên phi thường xấu hổ. Thạch Tông Đường đương nhiên không có bạc đãi cho hắn, chỉ là Đại Tần đế vị rõ ràng sắp sửa cách hắn đã đi xa. Ngày khác mặc dù có cơ hội, cũng hy vọng xa vời. Mà ở Bất Hủ Long Thành cùng Thạch Tinh Vân trên người phát sinh biến hóa sau khi, Thạch Sùng Vân tình cảnh lại lần nữa trở nên vi diệu đứng lên. Dường như Chu Đế Lương Bàn bị phế truất sau khi đăng cơ tân đế chính là Lương Càn. Hiện nay, Đại Tần Hoàng Triều trong Hoàng Thất đã có nào đó luận điệu. Nếu Thạch Tinh Vân bản thân không muốn là đế, đồng thời lòng có ngăn cách, vậy không bằng đơn giản đỡ đảm bảo Thạch Sùng Vân đăng vị. Lấy này hấp dẫn Thạch Tinh Vân quay về Đại Tần. Thạch Sùng Vân tuy rằng tính cách cương quyết tham lam, như lang như hổ, nhưng cùng một mẫu đồng bào Thạch Tinh Vân lại giao tình có chút thâm hậu. Năm đó Thạch Tinh Vân nền tảng chỉ có Thạch Vũ, Thạch Tông Đường, Thạch Tông Mậu chờ số rất ít Đại Tần Hoàng thất tầng cao nhất biết được. Thạch Sùng Vân cùng cái khác đại đa số người một dạng. Chỉ cho rằng Thạch Tinh Vân người mang long hồn. Chính là hậu thiên đoạt được. Thế nhưng Thạch Sùng Vân đối với lần này cũng không thâm ngăn cách. Đây đối với năm đó luôn luôn tham lam bá đạo Thạch Sùng Vân tới nói. Là cực kỳ khó được việc. Dù cho Thạch Tinh Vân bày ra tu đạo thiên phú càng hơn cho hắn. Dù cho thần châu hảo thổ cũng không phải là không có nữ đế tiền lệ. Nhưng Thạch Sùng Vân đối Thạch Tinh Vân lại không có bao nhiêu nghi kỵ chi tâm. Mà Thạch Tinh Vân đối với mình vị này huyên trưởng cũng một mực có chút ủng hộ. Năm đó trọng đồng người Thạch Thiên Nhị quật khởi. Đại Tần nội bộ nhận nuôi dễ cất ngôn luận xôn xao thời điểm. Thạch Tinh Vân vô luận tại công khai còn là lén. Đều ủng hộ Thạch Sùng Vân. Mà hai người bọn họ cùng mẫu thân. Đồng dạng tình thâm. Tuy rằng loại này luận điệu tạm thời không được chủ lưu. Càng muốn cố kỵ hiện nay Tần Đế Thạch Tông Đường nghĩ cách. Nhưng cũng dần dần lưu truyền ra tới. Thạch Tông Đường cũng không có vì vậy phát tác. Phảng phất ngầm đồng ý một dạng. Thạch Sùng Vân mẹ con chỉ cần ở lại Đại Tần. Thạch Tinh Vân sẽ rất khó chân chính dứt bỏ. Nhưng chân chính đại loạn nổi lên. Trong lúc nguy cấp, Thạch Tinh Vân đơn độc chỉ dẫn theo bọn họ ly khai. Những người khác cũng khó mà ngăn cản. Về phần nói giam lòng thậm chí còn trói buộc uy hiếp chờ xé sách mặt thủ đoạn, sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Thạch Tinh Vân không lâu sau khi, tựa như ước phản hồi Tây Lăng Thành, nhìn mẫu thân, huyên trường, cùng quan hệ xưa nay giao hảo Thạch Tinh Vân chờ tiểu tỷ muội. Nàng cùng Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường, Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu hai người đã từng với trong Hoàng Cung từng có mật đàm. Nội dung ngoại trừ đương sự người bên ngoài không người biết. Bất quá Thạch Tinh Vân lưu lại không lâu sau. Sẽ thấy lần rời đi Tây Lăng Thành. Sau khi Thạch Tinh Vân đi trước Côn Lôn Sơn một chuyến. Đạt được huyền môn chi chủ Lâm Phong tiếp kiến cùng chỉ điểm. Hơi làm nấn ná sau khi. Lập tức xuống núi. Từ nay về sau không biết tung tích. Nó khó bề phân biệt hành trình. Khiến thần châu hảo thổ thượng những người khác đều có chút sờ không rõ đầu óc. Không biết Thạch Tinh Vân cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó. Đến tột cùng là thế nào quan hệ. Bất quá dừng ở đây. Những người khác đang tính toán Đại Tần Hoàng Triều thực lực lúc. Cũng đều cần đem Thạch Tinh Vân tính toán ở bên trong. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đại Tần Hoàng Triều mục tiêu dự chủ. Chí ít đạt thành một bộ phận. Để cho bọn họ có thể hơi khẽ thở phào một cái. Toàn lực nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này sau khi thần châu hảo thổ. Thế cục tương đối trở nên bình ổn. Ngoại trừ cổ hoàng hướng tại đứng vững gót chân sau. Thận trọng hòa hoãn. Mà lại cố định bước ra bản thân mở rộng bước tiến bên ngoài. Nữa không cái khác việc lớn phát sinh. Đối mặt cổ hoàng hướng bước chân. Nguyên khí đại thương Đại Tần. Đại Chu đều lấy bảo thủ trạng thái, ổn thủ bản thân danh giới, tận lực chống đỡ đối phương phát triển. Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông Thủy Trung Phong Sơn không ra. Trước khi bởi vì Đại La tin tức nhấc lên gần sóng, cũng dần dần chìm xuống. Chí ít ở ngoài mặt, đã không người nhắc lại. Mọi người trái lại bắt đầu quan tâm. Vị này huyền môn chi chủ đệ tử mới. Lúc này đến tột cùng người ở phương nào. Chỉ là từ kia sau khi Đại La nữa không xuất hiện, chính là huyền môn thiên tông nhà mình nội bộ, cũng không cảm giác được có như vậy một vị cửu sư thúc, cửu sư thúc tổ tồn tại, toàn bộ phảng phất đều thành bí ẩn, thiên hoang rồng lục thượng. Tại kế tiếp trong thời gian, bởi vì lần trước hai giới chiến tranh thất lợi, đối mặt nhân tộc áp lực, trái lại ít một chút đây đó giữa công kích lẫn nhau. Bất quá từ thiên mị đại thánh chỗ đó truyền ra cùng linh hải liên quan bảo vật đưa tới khắp nơi lực chú ý. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, triển khai rất nhiều tranh đoạt. Tuy rằng bức bách nhân tộc áp lực, tất cả mọi người coi như khắc chế. Thế nhưng cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt. Nhân tộc chúng thế lực nhận được tin tức sau khi cũng có người tham dự trong đó, ngay sau đó cuộc diện càng thêm hỗn loạn. Nhưng tổng thể mà nói, tại hai giới chiến tranh sau, thiên nguyên đại thế giới chỉnh thể thế cục trở nên bình ổn xuống tới. Mặc kệ nhân tộc còn là yêu tộc, tại kế tiếp trong thời gian đều tiến nhập nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc lực lượng giai đoạn, chỉnh thể đại cục thế tiến nhập một cách mới cân bằng. Lâm Phong thu Đại La làm đệ tử thân truyền Việt, không có thể trở thành đánh vỡ cân bằng cơ hội. Mà bởi vì Thiên Mị Đại Thánh giải rác đi ra liên quan tới linh hải tin tức, cũng không có thể đánh phá cuộc thế cân bằng. Thậm chí, chính là bởi vì linh hải tồn tại, chỉnh thể thế cuộc càng phát ra bình ổn. Mọi người tựa hồ đều đang đợi linh hải mở lại ngày nào đó đến, cũng vì này để chuẩn bị. Ở nơi này dạng bình ổn trong năm tháng, thời gian bay nhanh trôi qua. Trong nháy mắt đại thiên thế giới hơn 10 năm thời gian liền đã qua. Lúc này thần châu hảo thổ thượng, cơ bản thế cuộc so với lúc trước biến hóa không lớn. Ngoại trừ cổ hoàng hướng lãnh thổ quốc gia diện tích tiến thêm một bước mở rộng bên ngoài. Nhưng tương đối mà nói, càng làm cho thần châu hảo thổ quan tâm là, cùng Đao Ngọc Đỉnh sau khi Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền, lại có những người khác thành tựu nguyên thần chi cảnh, nhưng lại không chỉ một. Tất cả đều cho thấy siêu nhân nhất đẳng thực lực cường đại. Trong ngày thường mọi người lo lắng sự tình chính đang từng bước biến thành sự thật. Huyền Môn Thiên Tông cái này tân sinh quái vật lớn, tuy rằng đã đứng ngạo nghễ với đương thời đỉnh, thế nhưng nó thực lực còn xa không có đạt được tự thân đỉnh phong, vẫn đang ở vào cao tốc phát triển trong trạng thái. Thật sâu dày tích lũy tại theo thời gian chuyển rời, không ngừng thể hiện càng phát ra kinh tâm động phách. Mà ở Huyền Môn Thiên Tông nội bộ, đối với lần này tựa hồ không có quá nhiều cảm giác. Một đám vãn bối đệ tử đều ở đây dùng tâm chăm chú tu luyện. Một ngày, Càn Thiên Điện chi chủ Chu Dịch phản hồi động phủ mình, ốm tay áo vung, xuất hiện trước mặt một cái khuôn mặt tang thương. Lão giả râu tóc đều bạc trắng. Lão giả này nhìn xung quanh trong đại điện trang trí, ánh mắt không gì sánh được phức tạp, nhưng rất nhanh thu liếm, hướng về Chu Dịch cung kính quỳ gối.